Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 101. Thần niệm công kích bí pháp. Lăng Thiên chậm rãi đem thức hải bên trong thần niệm rút ra đến. Sau đó chậm rãi ngưng tụ thành Côn Lôn Tiên Sơn. Mây mù phiêu miêu, thần thú bôn tàu, sơn phong hiểm trở hùng hồn. Sau đó Côn Lôn Tiên Sơn ở hắn thức hải bên trong sụp đổ. Hắn cũng không có nhục trí. Đợi đến thần niệm khôi phục sau đó, lần thứ hai bắt đầu quan tưởng Côn Lôn Tiên Sơn. Nhưng mỗi một lần đem thần niệm rút sạch, đều chỉ có thể quan tưởng ra vụn vặt. Sau đó thần niệm hao hết, quan tưởng ra Côn Lôn Tiên Sơn cũng cùng nhau tan rã. Thử mấy chục lần sau đó, Lăng Thiên bất đắc dĩ lấy tay chỉ điểm lấy mi tâm, cười khổ nói, chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể từ bỏ, sau đó lựa chọn thứ nhất đẳng Tiên Sơn quan tưởng hay sao? Chốc lát sau đó, trong mắt hắn toát ra vẻ kiên nghị, tự nhủ, không được, cái này Côn Lôn Tiên Sơn, ta muốn định, tất nhiên muốn hoàn toàn đem Côn Lôn Tiên Sơn quan tưởng ra rất không có khả năng. Như vậy, liền muốn đi con đường khác, không bằng chỉ quan tưởng hắn thần vận. Kể từ đó, cần thần niệm liền sẽ đại giảm ít, đợi ngày sau thần niệm tăng cường, lại đem toàn bộ Côn Lôn Tiên Sơn bổ sung đi vào. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên tức khắc trước mắt sáng lên. Sau đó một lần nữa bắt đầu quan tưởng. Thức hải, thần niệm tuôn ra. Nếu như trước đó hắn mỗi một lần quan tưởng Côn Lôn Tiên Sơn, đều phảng phất đang chế tác bút họa. Như vậy lần này, hắn thức hải bên trong Côn Lôn Tiên Sơn, thì là một bộ tả ý sơn thủy. Mực đậm ra hết, thủy lạc vân xuất sơn tiêu diêu. Trong chốc lát, một tòa khí thế bàng bạc sơn phong ngay ở Lăng Thiên thức hải bên trong xuất hiện. Mặc dù sơn thế mịt mờ, phảng phất có dấu rất nhiều phục bút, đó là lượn lờ vân khí, lại biểu thị công khai ra một loại trung ương chi cực, thiên địa chi chủ ngang nhiên khí thế. Sơn phong hoàn thành nháy mắt, Lăng Thiên chỉ cảm giác thức hải bên trong thần niệm phảng phất trải qua một lần rèn luyện, thế mà biến vững chắc vô cùng. Hơn nữa có tòa này Côn Lôn Tiên Sơn trấn áp thần niệm, linh hồn, coi như gặp được đồng dạng có thể sử dụng thần niệm công kích tu sĩ, hắn cũng nhiều mấy phần sức tự vệ. Tính nhạt hai chữ, Lăng Thiên xem như miễn cưỡng tu luyện hoàn thành. Bất quá trọng yếu nhất đoạt thần thuật, hắn còn không có bắt đầu tu luyện. Nhưng hắn cảm thấy kỳ quái là, bản thân tiến vào cái này ngân sắc cung điện bên trong ít nhất đều có vài ngày thời gian. Làm sao Kiếm Long Các thế mà không có lại phái người tiến đến thăm dò? Hoặc là, vẫn là cái này ngân sắc cung điện cùng tòa kia huyền diệu linh lung tháp tương tự, cũng có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Lăng Thiên trong lòng âm thầm khẳng định bản thân cái này suy đoán. Nếu không cách nào giải thích vì cái gì Kiếm Long Các thời gian dài như vậy đều không có phái người tiến đến. Phía trước ba đạo cấm chế, thế nhưng là cũng đã bị bọn họ phá giải. Đằng sau đi vào người, có thể không trở ngại chút nào đi tới ngân sắc đại điện. Tất nhiên tòa này ngân sắc đại điện cũng có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Lăng Thiên liền dứt khoát tiếp tục bắt đầu tu luyện. Tính nhạc đoạt thần thuật chấn tự quyết là muốn đem thần niệm giống như gần sóng chấn động tản mát ra, có thể quấy nhiễu chung quanh tu sĩ hồn phách. Thần trí, nếu như tu luyện tới cực hạn, thần niệm chấn động, chung quanh tu sĩ toàn bộ diệt sát, bá đạo vô cùng. Thứ tự quyết thì là muốn đem thần niệm ngưng tụ thành buộc, giống như lợi kiếm, trực tiếp công kích đối phương hồn phách, vô thanh vô tức ở giữa, đem địch nhân hồn phách rào sát, thân thể tự nhiên thành cây không rễ, nháy mắt khô héo. Về phần oanh tự quyết, cùng thứ tự quyết không sai biệt lắm, khiến cho thần niệm ngưng tụ thành thiên quân vật nặng, nháy mắt trấn áp địch nhân hồn phách, có thể đem địch nhân hồn phách đánh cho vỡ nát. A, các ngươi nhìn, cung điện bên trong có người, có phải hay không trước đó tiến đến một nhóm kia? Đắm chìm ở trong tu luyện Lăng Thiên Đột nhiên bị cung điện bên ngoài thanh âm bừng tỉnh. Hắn chậm rãi mở to mắt. Phát hiện thế mà cầm có một tổ 12 người đi tới ngân sắc cung điện ngoài cửa lớn. Đang thò đầu ra nhìn hướng về bên trong nhìn quanh. Là ai còn sống, gia hỏa này nhất định là ám toán tư không sư huyên hung thủ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Một người mặc thanh sắc cẩm bào, trên bờ vai đồng dạng vẽ đoàn long văn thanh niên nam tử, nổi giận đùng đùng đứng ở ngân sắc cung điện cửa ra vào, hướng về Lăng Thiên nhìn tới. Bất quá chờ hắn thấy rõ ràng Lăng Thiên sau đó, trong mắt lại nổi lên một vòng kinh ngạc. Cau mày nói, không có khả năng. Gia hỏa này chỉ là nguyên đan hậu kỳ tu sĩ. Tư không sư huyên thế nhưng là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Hắn coi như đánh lén, đều không có khả năng giết được tư không sư huyên. Cái kia hôi bảo trung niên nói khẽ. Thế nhưng là chúng ta đếm qua, bên ngoài thi thể chỉ thiếu một người. Khẳng định chính là hắn. Tôn Thừa Cương trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc, hừ lạnh nói. Mặc kệ có phải là hắn hay không, tất nhiên hắn trước một bước đi vào tòa này cung điện bên trong. Nói không chừng đã sớm cầm tới tất cả bảo tàng. Cho nên, hắn phải chết. Nói xong sau đó, Tôn Thừa Cương liền nhanh chân đi tiến vào ngân sắc cung điện. Đối Lăng Thiên trầm giọng quát. Ta sư huyên tư không phàm, thế nhưng là bị ngươi giết chết. Lăng Thiên chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nhẹ nhàng gật đầu nói. Không sai, hắn thật là chết ở trên tay của ta. Ngươi cái này ti tiện heo, lại dám đánh lén ám toán chúng ta Kiếm Long các đệ tử. Hôm nay ta muốn để ngươi chết không toàn thây. Tôn Thừa Cương khí cấp bại phôi. Nguyên bản hắn chỉ là thuận miệng hỏi thăm một câu. Coi như Lăng Thiên phủ nhận, đều sẽ lấy cái này mượn cớ đánh giết Lăng Thiên. Nhưng hắn vẫn không ngờ tới, Lăng Thiên thế mà thoải mái thừa nhận chuyện này. Mảy may không có đem hắn, đem Kiếm Long các để vào mắt. Tôn Thừa Cương nhìn đến bên người đi theo những cái kia tán tu, trong mắt hiện ra vẻ khinh thường, trầm giọng nói. Các ngươi đều lui ra ngoài, ta muốn ở trong này chém giết cái này heo. Vì tư không sư huyên báo thù, cho tư không phàm báo thù là giả. Muốn giết Lăng Thiên độc chiếm nơi này bảo tàng mới là thật. Nếu không ngay trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không có biện pháp đem bảo tàng toàn bộ đều giấu đi. Nếu như bị kẻ khác cướp được, vậy chẳng phải là muốn hối hận chết. Hôi bảo trung niên nguyên bản muốn nói chút gì, nhưng là nhìn đến Tôn Thừa Cương trong mắt vẻ tham lam, vẫn là dựa theo hắn lời nói lui ra ngoài. Bên cạnh một người mặc váy xanh, tướng mạo thanh lịch trung niên, mỹ phụ trong mắt toát ra một tia vẻ không vui, nói khẽ. Trần Trạch, chúng ta cùng hắn đều là tử phủ sơ kỳ tu sĩ, ngươi hà tất sợ hắn? Không bằng chúng ta liên thủ, đem cái kia tiểu tử cùng Tôn Thừa Cương đều giết chết, sau đó cùng một chỗ xông ra động phủ, chia đều nơi này bảo tàng, ngươi cảm thấy như thế nào? Trần Trạch cười khổ nói. Tân Hồng Y, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có dạng này ý nghĩ. Bên ngoài Kiếm Long các thế nhưng là có 3 tên tử phủ trung kỳ tu sĩ cùng 1 tên tử phủ hậu kỳ tu sĩ trông coi. Bằng chúng ta 2 người thực lực, liền có thể giết chết Tôn Thừa Cương, cũng tuyệt đối trốn không thoát những người kia vây giết. Tân Hồng Y kêu rên nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn đột phá bình cảnh, tiến giai tử phủ trung kỳ, cần tài nguyên thật sự là quá nhiều. Nếu là có thể lấy được nơi này bảo tàng, nói không chừng chúng ta đều có thể càng tiến một bước. Đến lúc đó thiên địa to lớn, nơi nào đi không được. Cũng không cần giống hiện tại nhìn người như thế sắc mặt. Nghe được Tân Hồng Y lời nói sau đó, Trần Trạch hơi hơi ý động. Bất quá vẫn là nói khẽ. Chúng ta trước nhìn xem tình huống a. Ngươi không cảm thấy bên trong cái kia tiểu tử thật kỳ quái sao? Đối mặt với chúng ta nhiều người như vậy, trên mặt thậm chí ngay cả một chút e ngại đều nhìn không thấy. Lăng Thiên trên mặt, thật là liền một tia vẻ sợ hãi đều không có. Hắn nhìn đến Tôn Thừa Cương, nói khẽ. Thực lực không bằng các ngươi tu sĩ, liền là heo, run rế, có thể tùy ý đánh giết. tùy ý hy sinh, có thể cho bọn họ đi ở phía trước dò đường. Nếu các ngươi chết ở bọn họ trên tay, kia chính là đánh lén, ám toán. Tóm lại, tuyệt không có khả năng là quang minh chính đại quyết đấu. Nếu như ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn đây. Nói đến cuối cùng, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt đạm nhiên nhìn đến Tôn Thừa Cương, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Đứng ở ngân sắc cung điện bên ngoài những cái kia tán tu, nguyên một đám âu sầu trong lòng. Lăng Thiên lời này, đơn giản nói là đến bọn họ trong lòng. Kiếm Long Các nói hay lắm là mọi người cùng một chỗ thăm dò động phủ. Trên thực tế liền là bắt bọn hắn tính mệnh dò đường. Đạo lý này ai cũng hiểu. Nhưng bất đắc dĩ tu luyện tư nguyên căn bản không cách nào cùng đại tông môn so sánh. Vì cái kia một đường cơ hội, vẫn là không thể không cho bọn hắn bán mạng. A a a, Tôn Thừa Cương liền phảng phất nghe được cười nhạo dường như, lên tiếng cười như điên, trầm giọng nói: đừng tưởng rằng ở nơi này cung điện bên trong tìm pháp bảo gì liền có thể vô địch thiên hạ. Ngươi chỉ là nguyên đan hậu kỳ tu sĩ thôi, lại lợi hại pháp bảo, cũng cần nguyên lực thôi động. Ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi thực lực đến tột cùng so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Trong tay hắn ngân quang chớp động, xuất hiện một chuôi trường kiếm. Lưới kiếm phía trên ầm ầm hiện ra bông tuyết dấu vết, lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Cư nhiên là một kiện tử phủ trung phẩm pháp bảo. Một kiếm nơi tay, Tôn Thừa Cương trên mặt hiện ra đắc ý. Sau đó thân hóa lưu quang, trong tay trường kiếm phía trên mang ra từng đạo kiếm ảnh, hướng về Lăng Thiên vây giết tới. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều hàm chứa một cỗ cực hàn chi khí. Nếu như bị cỗ này hàn khí đâm trúng, coi như thực lực so Tôn Thừa Cương mạnh, đều tránh không được bị hàn khí đông cứng, khiến cho động tác trì đồn. Kiếm Long Các tông môn đại khảo thời điểm, hắn liền là dựa vào chuôi này xương tuyết nhận đánh bại hai vị tử phủ trung kỳ tu sĩ, danh dương tông môn, trở thành thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Thanh thế quá lớn, chỉ là kém tư không phàm cùng giải rác mấy người mà thôi. Tôn Thừa Cương có thể nắm giữ chuôi này xương tuyết nhận, cũng không phải bởi vì chân thực lực xuất chúng, mà là bởi vì hắn thúc thúc là Kiếm Long Các thái thượng trưởng lão. Cái này pháp bảo liền là thúc thúc hắn đưa cho hắn lễ vật. Dựa vào cái này pháp bảo chi uy, hắn mới có thể có như thế cường thế biểu hiện. Nhưng dù cho như thế, hai cái kia thua bởi hắn tử phủ trung kỳ tu sĩ, càng nhiều cũng là cố kỵ thúc thúc hắn danh tiếng, cho nên có chút lưu thủ. Lúc này mới sáng tạo ra hắn thiên tài tên, cũng làm cho hắn biến càng ngày càng coi trời bằng vung, cảm thấy ngang nhau phẩm giai. Bản thân cũng đã vô địch, càng có thể đủ vượt cấp khiêu chiến. Về phần trước mắt Lăng Thiên, hắn càng là hoàn toàn không đặt ở trong lòng. Bất quá là một nguyên đan hậu kỳ tu sĩ thôi. Coi như chiếm được cái này ngân sắc cung điện bên trong bảo tàng, lúc này mới bao nhiêu chút công phu, hắn cũng không tin Lăng Thiên có thể ở trong thời gian ngắn như vậy có thể tu luyện ra cái gì thần thông loại hình bí pháp đến. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, nạp giới bên trong từng chuôi phi kiếm tuôn ra, nháy mắt đem những cái kia lạnh lẽo thấu xương bông tuyết kiếm ảnh rào vỡ nát. Trên trăm chuôi phi kiếm bắn ra hàng loạt, càng đem đánh tới Tôn Thừa Cương bước đến lui trở về. Sau đó trên phi kiếm lập lòi bồng lai phù văn, hợp thành một tòa rồng lớn kiếm trận, lơ lửng ở trước mặt hắn. Kiếm trận. Tôn Thừa Cương trông thấy Lăng Thiên trước người những cái kia phi kiếm thế mà tổ thành một tòa khí thế bàng bạc kiếm trận. Nhìn xem kiếm trận huyễn hóa ra trùng điệp sơn ảnh cùng minh hải kiếm mang, cảm thụ được cái kia giống như như núi cao trọng áp, trên mặt hiện ra kinh ngạc, tham lam nói: không nghĩ đến cư nhiên là kiếm trận. Ngươi thế mà ở nơi này chiếm được kiếm trận. Này cũng là chúng ta Kiếm Long Các, là ta Tôn Thừa Cương. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 102. Cường thế Lăng Thiên. Trần Trạch trông thấy Lăng Thiên thế mà có thể sử dụng kiếm trận, quay đầu cười khổ đối bên người Tân Hồng Y thấp giọng nói: may mắn chúng ta không có động thủ. Nếu không, Đoán chừng hai người đều phải lộn ở chỗ này. Sử dụng kiếm trận, không nghĩ đến tiểu tử kia lợi hại như vậy. Tôn Thừa Cương thực sự là thiên tài. Nhất định là trông thấy kiếm trận liền đỏ mắt. Không nghĩ tới tiểu tử kia làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy. Đem kiếm trận tu luyện thành công. Tân Hồng Y cũng nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá vẫn là nghi ngờ nói. Kiếm trận mặc dù lợi hại, nhưng là không có khả năng vượt hai giai chiến thắng Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ a. Huống chi ta nghe nói Tôn Thừa Cương ở Kiếm Long Các cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài. Thực lực không cho phép khinh thường a. Thiên tài. Trần Trạch khinh thường cười lạnh nói. Hắn bất quá là có hào thúc thúc thôi. Nếu là không có chuôi này xương tuyết nhận, Tôn Thừa Cương cũng liền chỉ là một phổ thông Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Thậm chí còn không bằng ngươi ta. Tôn Thừa Cương gầm thét một tiếng. Tiện tay ném ra một mặt tứ phương ấm tỷ. Ấm tỷ phía trên điêu khắc sông núi non sông. Thế như trọng sơn. Thế mà có thể triệt tiêu Bồng Lai kiếm trận vậy cường đại uy áp. Nhưng hắn mảy may không bị ảnh hưởng. Không những như thế. Phương này ấm tỷ lập lòe nhàn nhạt ngân quang. Một mực lơ lửng ở Tôn Thừa Cương đỉnh đầu. Cư nhiên là kiện Tử Phủ trung phẩm hộ thân pháp bảo. Hẳn là có thể ở thời khắc mấu chốt. Thay Tôn Thừa Cương ngăn lại công kích. Tôn Thừa Cương đem phương này ấm tỷ ném ra ngoài sau đó. Trong mắt thoáng hiện ra một vòng vẻ tự tin. Sau đó gầm thét một tiếng. Phía sau lại dài ra hai đầu cánh tay. Phân biệt nắm chặt một chuôi trường đao cùng một cái kim sắc vòng cổ. Giống như gió lúc. Hướng về Lăng Thiên lao đến. Lăng Thiên ngón tay nhẹ nhàng hướng về Tôn Thừa Cương một điểm. Bồng Lai kiếm trận giống như một tòa tiểu sơn. Hướng về phía hắn ngay đầu ép xuống. Minh Hải kiếm mang sôi trào mà đi. Như là cuồng phong như mưa to. Đem hắn xương tuyết nhận phía trên khuấy động mà ra rét lạnh kiếm ảnh toàn bộ chôn vùi. Sau đó trọng sơn khuyên đảo. Trùng điệp đụng vào phương kia ấm tỷ phía trên. Chỉ trông thấy ấm tỷ bên trong toát ra sơn hà hình thắng chi đồ. Ngân quang phấp phới. Nghênh hướng nghiêng ngã xuống trùng điệp sơn ảnh. Đồng thời Lăng Thiên bước chân nhất chuyển. Liền vọt tới Tôn Thừa Cương bên người. Phía sau vẫn tinh kiếm ra khỏi vỏ. Rơi vào trong tay hắn. Hắn đột nhiên vọt lên. Một kiếm bổ về phía Tôn Thừa Cương. Muốn hủy hỏng ta Hỗn Nguyên Sơn Hà ấm. Ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi có hay không bản sự này. Tôn Thừa Cương vung vẩy lên ba đầu cánh tay. Trong tay binh khí phía trên nổi lên các màu quang mang. Hướng về Lăng Thiên quất tới. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp Tôn Thừa Cương. Không nghĩ đến hắn lại còn có thể đem ba đầu sáu tay thần thông tu luyện nhiều nhất một đôi cánh tay cấp độ. Tiểu tử kia mặc dù có thể sử dụng kiếm trận. Nhưng là chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Không bằng chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương. Chúng ta lại đến ra tay. Tân Hồng Y trước mắt sáng lên. Nếu là Tôn Thừa Cương cùng Lăng Thiên lưỡng bại câu thương. Vậy liền không thể tốt hơn. Bọn họ vừa vặn có thể nhặt đại tiện nghi. Trần Trạch gật đầu nói. Không sai. Tôn Thừa Cương có hai kiện Tử Phủ thượng phẩm pháp bảo. Mặc dù tiểu tử kia có thể sử dụng kiếm trận. Nói không chừng sẽ lưỡng bại câu thương. Ầm, lời còn chưa dứt. Bên kia liền đã phân ra được thắng bại. Chỉ trông thấy Tôn Thừa Cương tế ra Hỗn Nguyên Sơn Hà ấm bị cái kia Bồng Lai kiếm trận đâm đến rơi xuống trên mặt đất. Quang mang. Phía trên hiện ra Sơn Hà hình thắng chi đồ. Cũng đã vỡ vụn. Tôn Thừa Cương phía sau hai đầu trên tay binh khí. Đều bị Lăng Thiên một kiếm chém đứt. Chỉ có xương tuyết nhận miễn cường có thể đủ ngăn trở Lăng Thiên một kiếm chi uy. Bất quá hắc sắc trọng kiếm kinh khủng trọng lượng. Lại đem xương tuyết nhận đung đưa đến một bên. Cắm vào ngân sắc cung điện bên trong một cây cột trụ. Vẫn đang không ngừng run rẩy. Các ngươi chính ở chỗ này làm nhìn cái gì, nhanh một chút đi lên hỗ trợ. Tôn Thừa Cương hướng ngân sắc cung điện đại môn bên kia nhanh chóng thối lui mà đi. Trong miệng tức giận hét to. Muốn khu xử Trần Trạch bọn họ lên đến vây công Lăng Thiên. Coi như không cách nào giết chết Lăng Thiên. Cũng có thể kéo dài thời gian. Nhưng bản thân chạy ra động phủ. Giờ phút này đối mặt Lăng Thiên. Hắn đã sớm không có lúc trước loại kia hào khí. Chỉ muốn trốn được xa càng tốt. Lăng Thiên ở trong lòng hắn. Đơn giản giống như ma thần. Trong tay hắn nắm chặt hai kiện tử phủ trung phẩm pháp bảo. Thậm chí ngay cả Lăng Thiên một kích cũng đỡ không nổi. Gan cũng đã bị sợ phá. Chúng ta muốn ra tay giúp đỡ sao? Trần Trạch sau lưng. Một cái tán tu do dự hỏi một câu. Lăng Thiên thực lực quá mạnh. Giờ phút này đi lên giúp Tôn Thừa Cương. Tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Nhưng nếu như không giúp. Sự tình truyền đi. Bọn họ những cái này tán tu mơ tưởng ở hoang tuyết nguyên đặt chân. Thậm chí còn khả năng bị kiếm long các giận chó đánh mèo. Truy sát. Tân Hồng Y trầm giọng nói, các ngươi nếu là không sợ chết, cứ việc đi lên hỗ trợ, ta cũng sẽ không xuất thủ. Tiểu tử kia thực lực quá mạnh, chúng ta coi như toàn bộ đều đi lên, đều không có khả năng là đối thủ của hắn. Trần Trạch cũng mặt âm trầm nói một câu. Người nào có thể nghĩ đến Tôn Thừa Cương, thậm chí ngay cả Lăng Thiên một chiêu đều tiếp không nổi đến liền bị chật vật mà chạy. Bọn họ hai người liền là những cái này tán tu người đáng tin cậy. Thực lực cũng mạnh nhất. Đều là tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Liền bọn họ đều không dám ra tay giúp Tôn Thừa Cương. Những người còn lại phần lớn đều chỉ là nguyên đan đỉnh phong cùng nguyên đan hậu kỳ. Người nào lại dám đi chịu chết. Tôn Thừa Cương bỏ mạng lao nhanh. Thân hình giống như thiểm điện. Trông thấy những cái kia đứng ở ngân sắc cung điện cửa ra vào tán tu thế mà không một người đến giúp mình ngăn cản Lăng Thiên. Trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Trầm giọng nói. Các ngươi những cái này phế vật. Chờ ta ra động phủ. Nhất định muốn để cho ta thúc thúc đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Hắn lời nói nhường Trần Trạch bọn họ sắc mặt đại biến. Mấy người thậm chí lặng lẽ lấy ra binh khí. Tất nhiên như thế. Còn không bằng giúp đỡ Lăng Thiên đem Tôn Thừa Cương giết chết. Có lẽ còn có thể phân điểm chỗ tốt. Kém nhất cũng có thể đi theo hắn xông ra động phủ. Có Lăng Thiên bậc này cường giả dẫn đầu. Thành công hy vọng cũng phải cao hơn rất nhiều. Thế mà còn muốn giết người. Ngươi chính là trước sống sót từ nơi này đi ra ngoài hãy nói a. Đột nhiên. Lăng Thiên thanh âm. Ở Tôn Thừa Cương phía trước vang lên. Chỉ thấy tinh quang lấp lóe. Lăng Thiên thế mà nắm lấy chuôi này hắc sắc trọng kiếm. Xuất hiện ở hắn phía trước. Tôn Thừa Cương dừng lại bước chân. Trầm giọng nói. Ngươi không thể giết ta. Ta thúc thúc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài. Ta có thể bảo đảm kiếm long các sẽ không tìm ngươi phiền phức. Có thể cho ngươi mang theo kiếm trận bí pháp rời đi Bạch Đầu Sơn mạch. Ta thúc thúc thế nhưng là kiếm long các thái thượng trưởng lão. Nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn nhìn đến Lăng Thiên. Phát hiện Lăng Thiên không có mở miệng. Lá gan cũng lớn lên. Sau đó lại nặng tiếng nói. Ta thúc thúc chính là tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Ngươi nếu là dám giết ta. Chân trời góc biển. Hắn cũng có truy sát ngươi. Bất quá ngươi muốn là đem cái này kiếm trận bí pháp cho ta. Ngươi giết tư không phàm sự tình. Chúng ta kiếm long các có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhìn đến tiểu tử kia muốn khuất phục. Tôn Thừa Cương thúc thúc chính là tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Cự ly vạn tượng cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Thực lực kinh người. Đổi lại là ta. Còn không bằng giao ra chút động phủ bên trong bảo tàng. Đổi một cách bình an. Trần Trạch nhìn xem Lăng Thiên bóng lưng thấp giọng suy đoán. Tân Hồng ý cười lạnh nói. Tôn Thừa Cương mà nói có thể tin tưởng mới là lạ. Ra động phủ. Hắn khẳng định liền sẽ kêu người vây giết cái kia tiểu tử. Nếu là liền điểm này đều nghĩ không ra. Vậy cũng thực sự quá ngu ngốc chút. Nàng lời nói nhường bên cạnh Trần Trạch sắc mặt đỏ lên. Bởi vì hắn liền là Tân Hồng ý trong miệng đồ đần. Thế mà không để ý đến Tôn Thừa Cương ra hỏa đức hạnh. Kẻ khác sợ các ngươi kiếm long các, ta lại là một chút cũng không sợ. Lăng Thiên mỉm cười. Cũng đã bị Thanh Long Sơn truy sát. Chẳng lẽ còn sẽ quan tâm nhiều một cái thực lực cùng Thanh Long Sơn không sai biệt lắm kiếm long các sao? Nói xong sau đó. Trong tay hắn hắc sắc trọng kiếm phía trên lớp lói điểm xuất phát chút tinh quang. Sau đó hướng về Tôn Thừa Cương quét ngang qua. Tôn Thừa Cương dũng khí lấy tăng. liều mạng đem nạp giới mấy món hộ thân pháp bảo ném ra ngoài. Vùng vẫy giấy chết hét to nói. Ta thúc thúc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cho ta chờ. Một câu còn chưa nói xong. Những cái kia địa giai hộ thân pháp bảo liền bị Lăng Thiên Vẫn Tinh kiếm phía trên khuấy động mà ra tinh quang xoắn thành vỡ nát. Sau đó trầm trọng mũi kiếm nhẹ nhàng vỗ tới trên người hắn. Đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ. Trực tiếp oanh đến ngân sắc cung điện vách tường. Cuối cùng chậm rãi trượt rơi xuống. Ánh mắt ảm đạm ngồi xuống trên mặt đất. Giết, hắn thế mà thật giết Tôn Thừa Cương, chẳng lẽ hắn không sợ Tôn Thừa Cương thúc thúc sao? Trần Trạch nhìn xem Lăng Thiên đi đến đem Tôn Thừa Cương di thất hỗn nguyên sơn hà ấm cùng xương tuyết nhận nhặt lên. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ đến Lăng Thiên cư nhiên như thế sát phạt quyết đoán. Căn bản không có nửa điểm lưu thủ. Quá độc áp. Ta nguyên bản còn tưởng rằng hắn biết chế phục Tôn Thừa Cương, cưỡng ép hắn xông ra động phủ đây. Tân Hồng Y nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Lăng Thiên chiêu này thật sự là vượt qua bọn họ ý liệu. Lăng Thiên nhẹ nhàng phất tay, đem những cái kia tổ thành bồng lai kiếm trận phi kiếm thu hồi. Sau đó chậm rãi quay người hướng đi ngân sắc cung điện đại môn. Nhìn xem đứng ở cửa ra vào Trần Trạch bọn họ. Trầm giọng nói, tránh ra. Nếu không, giết không tha. Trần Trạch cùng Tân Hồng Y liếc nhau. Tránh ra con đường. Còn lại tán tu cũng đều nhao nhao đứng ở một bên. Căn bản không dám ngăn khuất Lăng Thiên trước người. Nhìn xem Lăng Thiên giống như nhàn nhã dạo chơi từ bản thân bên người đi qua. Trần Trạch trong lòng khẽ động. Thấp giọng nói. Không bằng chúng ta đi theo hắn ra ngoài. Có lẽ đó là cái cơ hội. Có thể thừa dịp hỗn loạn xông ra kiếm long các vây giết. Bọn họ những cái này tán tu tiến vào động phủ sau đó không chút tổn hao. Nhưng là kiếm long các đệ tử lại chết ở trong. Ra ngoài sau đó tuyệt đối nói không rõ ràng. Còn không bằng thừa dịp cơ hội xông ra phong tỏa. Cùng lắm thì rời đi hoang tuyết nguyên. Đến huyết nguyệt chi hải đi sông sáo. Nơi đó mặc dù hung hiểm. Nhưng là cơ duyên nhiều. Hơn xa hoang tuyết nguyên. Tân Hồng Y rất là ý động. Mặc dù cái này động phủ bên trong còn có rất nhiều địa phương không có bị người thăm dò qua. Nhưng đã bị động phủ bên ngoài những cái kia hoang tuyết nguyên phía trên phân chia thế lực sạch sẽ. Nếu là bọn họ dám đi đừng đại môn bên trong tìm kiếm bảo vật. Bị người phát hiện. Tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Bọn họ nhưng không có Lăng Thiên như vậy thực lực. Như vậy hào khí. Thế mà căn bản không có đem kiếm long cắt để vào mắt. Cũng tốt. Chúng ta liền đi theo tiểu tử kia đằng sau. Xem hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thậm chí ngay cả kiếm long cắt còn không sợ. Tân Hồng Y cũng lập tức làm ra quyết đoán. Cùng Trần Trạch cùng một chỗ. Hướng động phủ đi ra bên ngoài. Còn lại tán tu. Đều lấy bọn hắn hai người như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vội vàng theo thật sát. Lăng Thiên đối với cùng ở chính mình sau lưng tán tu không ngần ngại chút nào. Đợi lát nữa hắn cùng với kiếm long các tu sĩ giao thủ. Những người này nếu là có thể thừa dịp loạn lao ra. Tối thiểu nhất có thể lấy không 100 khối thượng phẩm linh thạch. Nếu như chết ở trong hỗn chiến. Vậy cũng là bọn họ vận khí không tốt. Oán không được kẻ khác. Chương 103. Thuấn sát động phủ lối đi ra giống như một mặt thủy kính. Phía trên còn hiện ra từng vòng gợn sóng. Chỉ cần xuyên qua mặt này thủy kính. Liền có thể đi ra động phủ. Lăng Thiên đứng ở động phủ phía trước. Quay đầu lại nhìn đến cùng ở sau lưng hắn Trần Trạch đám người. Sau đó một bước bước ra. Đi vào mặt này thủy kính. Tức khắc thủy kính phía trên nổi lên từng vòng gợn sóng. Đem hắn thân ảnh triệt để thôn phệ. Canh giữ ở động phủ bên ngoài những cái kia tu sĩ. Trông thấy động phủ phía trên trận pháp đột nhiên lói lên một trận ngân sắc gợn sóng. Nhao nhao cảnh giác lên. Kinh ngạc hô. Lại có người đi ra. Đây chính là lần thứ nhất. Chẳng lẽ nói. Các ngươi cấm chế cũng đã bị phá vỡ sao. Không biết đến tột cùng là một nhà nào như thế may mắn. Lấy được bên trong bảo tàng. Nhất định là chúng ta Ma Linh Tông. Vừa mới chúng ta Ma Linh Tông thiên tài thân đồ Tuyết mang theo một nhóm tán tu đi vào, khẳng định có thể phá giải động phủ bên trong cấm chế. Thân đồ Tuyết tính cái gì? Chúng ta Hải Nguyệt Sơn Bạch Thanh Bình mới là lợi hại nhất. Muốn nói phá giải cái này động phủ bên trong cấm chế, trừ hắn còn có thể có người nào? Lời còn chưa dứt, bọn họ liền trông thấy gánh vác lấy Vẫn Tinh kiếm Lăng Thiên thản nhiên từ động phủ bên trong đi ra. Cao Lỗi liếc mắt liền nhận ra Lăng Thiên là trước đó cùng Tư Không Phàm cùng một chỗ tiến nhập đến động phủ bên trong thăm dò tán tu. Tức khắc trên mặt hắn hiện ra một tia đắc ý mỉm cười. Cao giọng nói: "Chư vị, vị này là chúng ta Kiếm Long Các phái vào động phủ bên trong người. Mời các ngươi tán đi. Tuyệt đối không nên làm ra cái gì để cho chúng ta Kiếm Long Các hiểu lầm sự tình. Nếu không tổn thương hòa khí, vậy liền không dễ làm." Nghe được Cao Lỗi nói Lăng Thiên là Kiếm Long Các phái vào động phủ người, còn lại cực lớn thế lực nhao nhao lui ra phía sau. Bọn họ trước đó liền dựng thành hiệp nghị, người nào có thể từ bên trong tìm tới bảo vật, cái khác thế lực đều không thể cướp đoạt, nếu không liền là công địch. Trông thấy còn lại các đại thế lực người đều thối lui đến một bên, Cao Lỗi lúc này mới cười nói: "Làm sao chỉ có ngươi một người đi ra? Còn lại những cái kia cùng ngươi đi vào người đâu? Tư Không Phàm làm sao còn không đi ra? Chẳng lẽ là ở bên trong được chỗ tốt muốn độc chiếm?" Lăng Thiên nhìn đến Cao Lỗi, trầm giọng nói: "Bọn họ đều chết rồi, chỉ có ta một người sống sót." "Cái gì? Điều đó không có khả năng, ngươi chỉ là nguyên đan trung kỳ a." Cao Lỗi nghe được Lăng Thiên lời, trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Cao giọng gầm thét lên: "Chỉ là lời mới nói một nửa, liền phát hiện không thích hợp địa phương." Bởi vì giờ phút này đứng ở trước mặt hắn Lăng Thiên, rõ ràng là có nguyên đan hậu kỳ tu vi. Hắn ở động phủ bên trong chỉ là chờ đợi không đến một ngày thời gian, làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tiến giai? "Tiểu tử, ngươi nói thật với ta, Tư Không Phàm đến cùng sống hay chết? Còn có, đưa ngươi ở động phủ bên trong lấy được chỗ tốt sao ra đến? Chúng ta Kiếm Long Các nhất định trùng điệp có thưởng." Cao Lỗi trên mặt hiện ra một tia vẻ dữ tợn, đối Lăng Thiên uy bức lời rồ lên: "Ngươi bản thân nhìn chung quanh một chút, coi như chúng ta Kiếm Long Các không xuất thủ, một dạng còn có kẻ khác sẽ cướp đoạt ngươi bảo vật. Ngươi thực lực thấp kém, căn bản không bảo trụ, còn không bằng giao cho chúng ta Kiếm Long Các, đổi chút thượng phẩm linh thạch tăng tiến tu vi. Ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, vậy liền không nên trách ta không lưu tình." Lăng Thiên thản nhiên nói: "Ta nói qua, bọn họ đều chết rồi, chỉ có ta một người sống tiếp được. Ngươi nếu không tin, vậy ta cũng không biện pháp. Tôn Thừa Cương đây, chẳng lẽ hắn cũng chết?" Cao Lỗi bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, ăn mặc hắc bào, cõng một đôi kim giản trung niên tu sĩ sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phía Lăng Thiên lạnh lùng chất vấn lên. Chưa kịp Lăng Thiên trả lời, động phủ bên ngoài cấm chế lại liên tục nhấp nhoáng một mảnh ngân sắc quang mang. Trần Trạch bọn họ đám này tán tu từ động phủ bên trong đi ra, trông thấy bên ngoài cái này dương cung bạc kiếm bộ dáng, nhao nhao tránh sang một bên, không dám tham dự vào. Trần Trạch, Tân Hồng Y, Tôn Thừa Cương đây. Cao Lỗi nghe được dâu quai nón mà nói, trong lòng lạnh lẽo, coi như Tư Không Phàm chết rồi. Nhìn bọn họ vừa mới đem Tôn Thừa Cương cùng một nhóm tán tu đi vào, hiện tại đám kia tán tu không chút tổn hao đi ra, nhưng lại không thấy Tôn Thừa Cương. Chẳng lẽ hắn ở bên trong tao ngộ bất chắc? Tân Hồng Y nhìn đến Lăng Thiên, cao giọng nói: "Tôn công tử ở động phủ bên trong bị hắn đánh giết." Vừa nói, nàng một bên giơ lên như xuân thông ngọc thủ điểm hướng Lăng Thiên: "Tiện tỳ, ngươi dám gạt ta? Tiểu tử này bất quá là nguyên đan hậu kỳ tu vi, làm sao có thể giết được Tôn Thừa Cương? Trên tay hắn thế nhưng là có hai kiện tử phủ trung phẩm pháp bảo. Chẳng lẽ là các ngươi gặp bảo khởi ý, liên thủ đánh lén giết hắn?" Cái kia dâu quai nón gọi là Cốc Vạn Sơn, thủ Tôn Thừa Cương thúc thúc nhắc nhở, âm thầm bảo hộ hắn an toàn. Giờ phút này nghe được Tân Hồng Y nói Tôn Thừa Cương bị Lăng Thiên đánh giết, tức khắc lửa giận dâng lên, ánh mắt quét về Tân Hồng Y cùng Trần Trạch, một lời không hợp liền muốn động thủ. Trần Trạch vội vàng mở miệng giải thích, cao giọng nói, chúng ta tuyệt đối không có lửa ngươi. Tiểu tử kia thực lực cường hoành, có thể sử dụng kiếm trận. Không tin các ngươi cùng hắn giao thủ, liền biết rõ vì cái gì lời nói không ngoa. Kiếm trận. Nghe được hai chữ này, Kiếm Long các những cái này tu sĩ nhao nhao đem ánh mắt đầu nhập đến Lăng Thiên trên người. Chẳng lẽ tiểu tử này sở dĩ có thể tiến giai nguyên đan hậu kỳ, sử dụng kiếm trận, liền là bởi vì chiếm được động phủ bên trong bảo vật hay sao? Cao Lỗi nhãn châu xoay động, đối Lăng Thiên nghiêm nghị nói, như thế nói đến, nhất định là ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham, ám toán đánh lén, giết Tư Không Phàm, sau đó lại đánh chết Tôn Thừa Cương. Quả thực là tội không thể xá. Ai dám cứu hắn, liền là chúng ta Kiếm Long các cửu nhân, nhất định không chết không thôi. Kiếm trận mặc dù lợi hại, nhưng vì kiếm trận đắc tội Kiếm Long các, lại là không quá có lời. Bên cạnh những cái kia thế lực người lui được càng xa, bày ra một bộ bàng quan tư thế. Cốc Vạn Sơn rút ra trên lưng một đôi kim giản, hướng về phía bên người mấy cái kia tử phủ trung kỳ tu sĩ nói, mọi người cùng nhau xông lên, tốt nhất đem kẻ này bắt sống, ta muốn biết rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó nhường hắn sống không bằng chết. Bên cạnh hắn ba tử phủ trung kỳ tu sĩ ầm vang đồng ý, nhao nhao rút binh khí ra, tế ra pháp bào, thi triển thần thông, đem Lăng Thiên bao bọc vây quanh. Lăng Thiên thần sắc tự nhiên đem trên lưng vẫn tinh kiếm rút ra, giữ tại trên tay, thản nhiên nhìn Cốc Vạn Sơn bọn họ một cái. Sau đó tính nhạc đoạt thần thuật bên trong Chấn Tử Quyết đột nhiên thôi động. Chỉ thấy từng vòng mắt thường mơ hồ có thể thấy được gợn sóng, từ hắn mi tâm bên trong khuấy động đi ra, hướng về bốn phía khuyết tán ra ngoài, đem Kiếm Long các những cái này tu sĩ toàn bộ đều vây ở trong đó. Một mực khuyết tán ra gần trăm trượng xa, lúc này mới ổn định lại. Ngay sau đó, hắn hừ nhẹ một tiếng, từ hắn thức hải bên trong chảy xuôi mà ra thần niệm đột nhiên chấn động, liền tựa như là từng chuôi trọng chùy hung hăng đập vào Cốc Vạn Sơn, Cao Lỗi đám người hồn phách, nhưng bọn họ không khỏi phát ra kịch liệt đau nhức khó nhìn rú thảm, chỉ cảm giác hồn phách đều phảng phất muốn bể nát dường như. Cả người đều ngơ ngơ ngác ngác, đứng ở nguyên địa, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào động đậy. Cốc Vạn Sơn thực lực mạnh nhất, là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Hồn phách cũng so bên người những cái này tử phủ trung kỳ tu sĩ muốn vững chắc nhiều lắm. Chịu Lăng Thiên một cái tính nhạc đoạt thần thuật công kích sau đó, chỉ là sườn sốt ngắn ngủi mấy tức thời gian, liền tỉnh táo lại. Mặc dù vẫn như cũ cảm giác đau đầu muốn nứt, lại cuối cùng có thể làm ra phản ứng. Trong tay một đôi kim giản, hướng về lướt về phía bản thân Lăng Thiên vung đi, mang theo hai đạo kim sắc thiểm điện, thanh thế dọa người. Lăng Thiên dưới chân bước xéo, thi triển ra thiên tinh bộ, thân hình giống như tinh thần biến huyễn, từ Cốc Vạn Sơn bên cạnh lướt qua. Trong tay hắc sắc trọng kiếm phía trên tinh quang lấp lóe. Ba kiếm vung ra. Ba tên kia Kiếm Long các tử phủ trung kỳ tu sĩ, hồn phách bị giáng đòn nặng nề, còn chưa thanh tỉnh, ngây ra như phóng bị Lăng Thiên đánh giết. Đơn giản giống như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Sau đó hắn thân thể hóa thành một đạo tinh quang lấp lóe, hướng về Bạch Đầu Sơn mạch cực sâu chỗ phóng đi. Nháy mắt bộc phát ra tốc độ nhanh đến cực điểm, dĩ nhiên mảy may không thể so với tử phủ hậu kỳ tu sĩ chậm. Bọn chuột nhắt có gan liền cùng ta một trận chiến. Cốc Vạn Sơn vung đôi kia kim giản, truy ở Lăng Thiên sau lưng, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, cơ hồ muốn chảy ra máu tươi. Ba tên tử phủ trung kỳ tu sĩ, liền là hắn trước mắt bị Lăng Thiên đánh giết, liền Tư Không Phàm, Tôn Thừa Cương đều chết ở Lăng Thiên trên tay. Nếu là hắn không cách nào mang về Lăng Thiên đầu người, tuyệt đối phải gặp tông môn trọng phạt. Chỉ là Lăng Thiên tốc độ thực sự quá nhanh, trong chốc lát liền biến mất ở một nơi trùng điệp tuyết phong. Cốc Vạn Sơn điên cuồng đuổi theo. Hai người cùng một chỗ biến mất ở đám người trong tầm mắt. Cho tới giờ khắc này, Cao Lỗi mới tỉnh táo lại. Hai tay đè xuống bản thân huyệt thái dương, trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Nhìn xem trên mặt đất ba tên kia bị Lăng Thiên chém giết đồng môn, trong lòng lại là phẫn nộ, lại là vui mừng. Nếu như lúc ấy Lăng Thiên nhiều vung ra một kiếm, hắn khẳng định mất mạng. Trần Trạch cùng Tân Hồng Y theo sát ở Cao Lỗi sau đó thanh tỉnh. Mặc dù hai người đồng dạng đầu đau muốn nứt, nhưng giờ phút này nhìn thấy dưới đất những cái kia kiếm long các tu sĩ thi thể, nơi nào còn dám lưu lại. Vội vàng ngự không mà lên. Thừa dịp Cao Lỗi không có chú ý, liều mạng chạy trốn, miễn cho bị kiếm long các giận chó đánh mèo. Còn lại tu sĩ thực lực hơi yếu, cũng nhao nhao thanh tỉnh, chạy tứ tán bốn phía. Cao Lỗi giờ phút này lại không lo được những người này, mà là hướng về Cốc Vạn Sơn đuổi theo. Một phần vạn Cốc Vạn Sơn lại xảy ra chuyện, hắn trở lại tông môn, tuyệt đối sẽ chết. Đây là cái gì bí thuật? Thật sự là quá lợi hại. Bên cạnh quan chiến những cái kia tu sĩ, trông thấy một màn này, mỗi người trên mặt đều hiện ra chấn kinh chi sắc. Thầm nghĩ nếu như là bản thân tao ngộ loại này bí thuật công kích, sợ là sẽ không so hiện tại kiếm long các tu sĩ mạnh đến địa phương nào đi. Đúng vậy a, bậc này bí thuật, giết lên người đến, đơn giản còn làm thịt gà giết chó. Liền xem như tử phủ hậu thiên tu sĩ, ở trước mặt hắn sợ là đều sẽ giữ nhiều lành ít. Bên cạnh một cái ma linh tông tu sĩ trên mặt hiện ra nghĩ mà sợ. Hắn bản thân liền là tử phủ hậu thiên tu sĩ, trông thấy Cốc Vạn Sơn thảm trạng, quả thực là âu sầu trong lòng. Cao thủ lấy tính mệnh tương bác, nếu không được nửa điểm sai lầm, nếu là cùng Lăng Thiên lúc giao thủ tao ngộ cái này vô ảnh vô hình công kích, dù là chỉ là thất thần ngắn ngủi một hơi thời gian, đều sẽ mất mạng. Cho nên hắn cũng không xem trọng truy kích Lăng Thiên Cốc Vạn Sơn có thể sống sót trở về. Bên cạnh Hải Nguyệt Sơn vị kia râu tóc đều trắng tử phủ hậu kỳ tu sĩ, vuốt bản thân râu dài, trầm giọng nói, hẳn là thần niệm công kích chi pháp. Ta nhớ kỹ có người nói qua, tiểu tử kia có thể sử dụng kiếm trận, chỉ có tu luyện thần niệm người mới có thể sử dụng. Lợi hại vô cùng. Chúng ta gặp được tiểu tử kia đều phải cẩn thận. Chương 104. Tiềm tu bạch đầu sơn mạch cực sâu. Tuyết phong trùng thiên mà lên, giống như từng cây to lớn băng trụ, rủ xuống đứng ở bên trong thiên địa. Rộng lớn vô cùng, giống như băng tuyết mê cung. Mà Lăng Thiên thân hình thì là ở nơi này băng tuyết mê cung bên trong liên tục xuyên toa, giống như một đạo tinh quang, lấp lóe không ngớt. Cốc Vạn Sơn đuổi chốc lát sau đó liền dừng lại bước chân, trên mặt toát ra một tia vẻ may mắn. Vừa mới hắn một phiên bộ dáng, chỉ là làm một chút bộ dáng thôi. Nếu không, nếu là hắn cái này tử phủ hậu kỳ tu sĩ, liên sát bản thân ba cái đồng môn hung thủ đều không dám truy kích, chẳng phải là sẽ cho người cười đến rụng răng, càng là sẽ bị tông môn hung hăng trừng trị. Về phần hiện tại, chỉ cần hắn nghỉ ngơi chốc lát, trở về một câu không đuổi kịp, tự nhiên lúc đó bảo vệ mặt mũi liền toàn bộ có. Dù là trở lại tông môn, cũng có thể có tránh khỏi trừng phạt lý do. Cốc trưởng lão, tiểu tử kia người đâu? Cốc Vạn Sơn chân trước mới dừng lại, chân sau Cao Lỗi liền từ một tòa tuyết phong lượn quanh tới. Trông thấy Cốc Vạn Sơn lơ lửng ở giữa không trung, trong mắt toát ra kinh ngạc. Kinh ngạc hỏi, bị hắn chạy mất. Cái này tiểu nhiệt xúc thi triển thần thông tốc độ kinh người, ta đuổi không kịp. Cốc Vạn Sơn nhàn nhạt nói một câu. Hắn và Cao Lỗi hiện tại có thể nói là ngồi chung một đầu thuyền. Coi như Cao Lỗi biết rõ hắn đang nói láo, không có can đảm tiếp tục truy sát Lăng Thiên, cũng chỉ biết giúp hắn che giấu. Cao Lỗi trên mặt hiện ra hiểu ý, gật đầu nói, không sai, tiểu tử kia thực sự quá trơn chuồn đi. Lần sau gặp phải, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Cốc Vạn Sơn khinh thường nhìn đến Cao Lỗi. Lần sau gặp được giống Cao Lỗi dạng này tử phủ trung kỳ tu sĩ, căn bản muốn chạy đều chạy không thoát. Tiểu tử kia thần niệm công kích quá lợi hại. Trở về Kiếm Long Các sau đó, nhất định muốn tìm kiện có thể ngăn cản thần niệm công kích pháp bảo. Nếu không, về sau trông thấy tiểu tử kia, vẫn là xa xa tránh ra tốt. Lăng Thiên nhìn xem đằng sau cũng không có truy binh xông lên đến, lúc này mới đem thước tinh độn pháp tán đi. Sau đó chậm rãi ngự không phi hành, hướng về phía trước ánh mắt quét qua xa nhất một chỗ tuyết phong bên kia bay đi. Trước đó hắn cũng không phải không muốn giết Cốc Vạn Sơn. Chỉ là Cốc Vạn Sơn dù sao chính là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Thất thần chốc lát, liền tỉnh táo lại. Thực ở dưới không tốt tay. Hơn nữa bên cạnh còn có rất nhiều cái khác thế lực ở trong đó nhìn chằm chằm. Căn bản không thể ở lâu. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Huống chi, lấy hắn hiện tại thực lực, muốn đánh giết một tên tử phủ hậu kỳ tu sĩ, còn có chút khó khăn. Nếu như không phải có tính nhạc đoạt thần thuật mà nói, chỉ sợ trông thấy tử phủ hậu kỳ tu sĩ, hắn liền phải đường vòng đi. Bất quá Lăng Thiên cũng đã cảm giác được bản thân thức hải bên trong thần niệm sắp nghênh đón đột phá. Hẳn là rất nhanh liền có thể tu luyện thiên nhạc kiếm trận để nhị tầng. Đến lúc đó hai tầng kiếm trận đều xuất hiện, uy lực vô tận. Hẳn là nắm giữ cùng tử phủ hậu kỳ tu sĩ một trận chiến thực lực. Nhưng nếu là nghĩ chiến thắng tử phủ hậu kỳ tu sĩ, còn phải từ nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang phía trên bắt tay vào làm. Chỉ cần có thể đem thần quang tu luyện đến nhị chuyển, uy lực đại tăng. Chỉ sợ liền là tử phủ hậu kỳ tu sĩ chúng vào một cái, đều phải hôi phi yên diệt. Tòa kia tuyết phong nguy nga vô cùng, vách núi bị mấy trăm trượng dày vạn niên hàn băng bao trùm, cứng rắn giống như tiên thiên pháp bảo. Chỉ cần có bay tuyết lạc phía dưới, cũng sẽ bị vạn niên hàn băng tản mát ra rét lạnh chi khí đồng hóa, trở thành mấy tầng băng. Như thế không ngừng thêm dày, mới có hôm nay quỷ một. Lăng Thiên lơ lửng ở giữa không trung, ngón tay nhẹ nhàng gõ ra. Một đạo xích sắc nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, nháy mắt liền chui vào đến cái kia cứng rắn vô cùng, có thể so với pháp bảo tầng băng. Sau đó từng tia xương trắng từ tầng băng phía trên dâng lên. Chốc lát sau đó, một cái ước chừng cao 2 trượng, rộng 1 trượng, ước chừng hơn 50 trượng sâu băng động liền xuất hiện ở tuyết phong vách núi. Không sai, vừa vặn có thể làm ta lâm thời chỗ ẩn thân, để cho ta tại nơi này khổ tu một phen, tranh thủ có chỗ đột phá, có thể đem thiên nhạc kiếm trận để nhị tầng tu luyện thành công. Lăng Thiên nhìn xem trước mắt băng động, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó thân hóa lưu quang, vọt vào. Ngay sau đó hắn quay người đấm ra một quyền, đem băng bích lối vào đánh sập, đem chỗ này lâm thời mở ra hang động che lại. Giờ phút này bên ngoài phi tuyết bay xuống, không cần bao lâu thời gian, tất cả dấu vết cũng sẽ bị bông tuyết bao trùm. Đến lúc đó tự nhiên không ai có thể đem hắn tìm ra đến. Băng đồng sau đó, một mảnh đen kịt, bên ngoài tia sáng căn bản không cách nào xông phá nặng nề tầng băng bắn ra tiến đến. Bất quá Lăng Thiên hai mắt lại sáng như thần tinh, cho dù là ở trong hắc ám, cũng vẫn như cũ không ảnh hưởng hắn thấy vật. Lăng Thiên chậm rãi đi đến băng động cuối cùng, lưng tựa hàn ý thấu xương băng bích, sau đó khoanh chân ngồi xuống, trong lòng không buồn không vui, tiến nhập đến vật ngã lưỡng vong trạng thái. Ở cái kia tòa ngân sắc cung điện, bởi vì thời gian cấp bách, cho nên Lăng Thiên chỉ tu luyện tính nhạc đoạt thần thuật bên trong chấn tự quyết. Giờ phút này vừa vặn có thể nghiên cứu bên trong ghi chép còn lại đủ loại thần niệm công kích bí thuật. Hắn trước ở trong thức hải quan tưởng ra Côn Lôn Tiên Sơn, trấn áp thần hồn, Sau đó lúc này mới đem thần niệm ngưng tụ lên. Chậm rãi đưa chúng nó ngưng tụ thành một chuôi ba thước thanh phong. Muốn đem thần niệm ngưng tụ thành ba thước thanh phong, cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Nhất là muốn đầy đủ lưới kiếm sắc bén cảm giác, mới có thể tổn thương nhân hồn phách. Nếu không, chỉ là chỉ có vẻ ngoài, căn bản chưa nói tới lực sát thương. Thất bại mấy trăm lần sau đó, Lăng Thiên lúc này mới ở trong thức hải đem cái kia ba thước thanh phong ngưng tụ ra. Sau đó tâm niệm vừa động, mũi nhọn bắn ra, ở hắc ám băng động bên trong lặng yên không một tiếng động phá không mà đi. Không trở ngại chút nào xuyên thấu một lần nữa đông lạnh kết băng tầng, chôn vùi ở đỉnh băng mây tầng ở giữa. Băng động, không biết tuế nguyệt. Lăng Thiên đem tính nhạc đoạt thần thuật đằng sau ghi chép mấy loại thần niệm công kích bí pháp đều tu luyện thành công sau đó. Thần niệm tăng trưởng, rốt cuộc đột phá bình cảnh. Có thể thử bắt đầu tu luyện thiên nhạc kiếm trận đệ nhị tầng. Thiên nhạc kiếm trận đệ nhị tầng, tên là Phương Trượng. Đồng dạng là lấy một tòa tiên sơn mệnh danh. Đồng dạng cần sử dụng 108 chuôi phi kiếm. Nếu như hai tầng kiếm trận điệp ra, càng là uy lực tăng gấp bội. Trong bóng tối, từng chuôi phi kiếm từ hắn nạp giới bên trong tuôn ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Nếu là có ánh sáng, giờ phút này liền có thể trông thấy lớp kín kiếm tường xuất hiện ở trước mặt hắn. Líp nha líp nhíp phi kiếm, cơ hồ đem khoanh chân ngồi ở trên mặt đất Lăng Thiên ngăn cản chật như nêm cối. Lăng Thiên hơi hơi nhắm mắt, cẩn thận suy nghĩ Phương Trượng phù văn. Những cái này phù văn phức tạp trình độ mảy may không kém hơn Bồng Lai phù văn. Hơn nữa hoàn toàn không có bất luận cái gì chỗ tương đồng. Muốn chính xác không sai phác họa đi ra, thật đúng là không phải một kiện dễ dàng sự tình. Càng thêm cho người đau đầu là phác họa Phương Trượng phù văn tiêu hao thần niệm cũng ở phía xa Bồng Lai phù văn. Lấy hắn hiện tại thực lực, vẽ một mai Phương Trượng phù văn, chỉ sợ liền sẽ đem thức hải bên trong thần niệm tiêu hao không còn. Hắn một bên nhắm mắt ở trong lòng tính toán đạo kia Phương Trượng phù văn, một bên vô ý thức duỗi ra ngón tay điểm vào bên cạnh cái kia cứng như tiên thiên pháp bảo băng bích, nhẹ nhàng phác họa ra Phương Trượng phù văn bộ dáng. Ban đầu Lăng Thiên ngón tay chỉ có thể ở băng bích phía trên lưu lại một đạo cạn vừa nông dấu vết. Chẳng qua là làm hắn ngón tay lần lượt ở băng bích phía trên xẹp qua sau đó, cái kia phù văn dấu vết cũng tùy theo càng ngày càng sâu sắc. Đến cuối cùng, Lăng Thiên một chỉ điểm ra, ngón tay càng là hãm sâu ở băng bích. Nhưng hắn vẫn không phát giác gì. Rốt cục, đợi đến Lăng Thiên có thể vững tin không sai đem cái này Phương Trượng phù văn vẽ ra tới lúc, hắn chậm rãi mở to mắt. Sau đó mới phát giác bản thân ngón tay thật sâu điểm ở băng bích. Băng bích càng là có một mai bút họa rối rắm Phương Trượng phù văn. Còn có thể trông thấy bên cạnh diễn sinh ra rất nhiều lẫn lộn nét bút, đều là hắn ban đầu sai lầm. Mà toàn bộ phù văn hạch tâm lại là cực kỳ chuẩn xác. Nhất bút nhất họa đều giống như dùng cây thước đo đạc qua đồng dạng, không có nửa điểm dư thừa. Lăng Thiên ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra một chuôi lơ lửng ở trước người phi kiếm, liền bị thần niệm dẫn dắt tới, rơi vào trong lòng bàn tay. Sau đó hắn tâm niệm khẽ động, ngón tay chút ở trên lưới kiếm, bắt đầu vẽ Phương Trượng phù văn. Có trước đó trăm ngàn lần luyện tập, vẽ mai này phù văn quả thực là thuận buồm xuôi gió. Đợi đến thức hải bên trong thần niệm hao hết thời điểm, một mai Phương Trượng phù văn liền ở trên lưới kiếm hiện ra đến, lập lòe rục rục quang hoa. Tu luyện chốc lát, thần niệm khôi phục sau đó, Lăng Thiên trong tay lại nhiều một chuôi phi kiếm. Sau đó tiếp tục vẽ, như thế lặp đi lặp lại. Đợi đến đem tất cả phi kiếm đều vẽ lên Phương Trượng phù văn sau đó, hắn cái này mới nới lòng khẩu khí, đem những cái kia lơ lửng ở trước người phi kiếm toàn bộ đều thu vào nạp giới. Băng động thật sự là quá chật hẹp, căn bản không cách nào thi triển Phương Trượng kiếm trận. nhìn xem nó uy lực đến tột cùng có bao nhiêu cường hãn. Cho nên Lăng Thiên Vương người đứng dậy, ngón tay nhẹ nhàng một điểm, nguyên cùng Viêm Dương Tịch Diệt thần quang bắn ra, trực tiếp đem cửa động tầng băng toàn bộ khí hóa. Sau đó hắn thân hình như điện, chạy ra khỏi chỗ này ẩn thân hồi lâu băng động. Lăng Thiên thân hình lơ lửng ở giữa không trung, bốn phía phong tuyết đầy trời, hắc vân giống như trì tầng, cơ hồ rủ xuống rơi vào trước mắt tuyết phong phía trên. Phảng phất cái này tuyết phong cũng đã muốn cùng tầng mây đụng vào nhau. Từng chuôi phi kiếm đột nhiên từ nạp giới bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Sau đó mỗi một chuôi trên phi kiếm đều lóe lên lóa mắt quang mang, phương trượng phù văn nhao nhao bắt đầu lấp lóe. Phi kiếm lẫn nhau dẫn sắt, tổ thành kiếm trận. Chỉ thấy lại một tòa hùng hồn sơn ảnh xuất hiện ở Lăng Thiên trong tầm mắt. Núi non ở giữa, tiên hạc hiểu rõ, tràn đầy tiên linh chi khí. Kiếm trận vừa ra, cường đại uy áp quét ngang khắp nơi. So với Bồng Lai kiếm trận càng hơn một bậc. Tiên sơn lượn vòng lấy tiên hạc vỗ cánh mà lên, hướng về phía trước cái kia vạn năm băng phong tuyết sơn bay đi. Từng cái tiên hạc chui vào đến cứng rắn vô cùng tầng băng. Cuối cùng cả tòa kiếm trận đều hung hăng đụng tới. Ầm ầm, âm thanh sấm sét bên tai không dứt. Nửa mặt vách núi phía trên bao trùm tầng băng đều bắt đầu vỡ vụn, chút xuống. Từ sơn phong trượt rơi xuống, rơi xuống đến trên mặt đất, đem sơn phong này thật khuôn mặt vén lên một góc. Lăng Thiên nhìn đến diện sơn trên đỉnh hắc sắc nham thạch, sau đó nhẹ nhàng phất tay, lại là 108 chuôi phi kiếm từ nạp giới bên trong xuất hiện, hợp thành Bồng Lai kiếm trận. Hai cái kiếm trận hai bên tương dung, cuối cùng thế mà kết nối cùng một chỗ. Bồng Lai kiếm trận phía dưới Minh Hải kiếm mang càng là sôi trào lan tràn, đem phương trưởng kiếm trận cũng nắm giơ lên. Ẩm ẩm nhìn lại, phảng phất hai cái này kiếm trận phía dưới có nhàn nhạt mai rùa đường vân xuất hiện. Cái kia to lớn uy lực nháy mắt nhường phía trước cao vút trong mây trên đỉnh núi tuyết tầng băng vỡ vụn, bắt đầu sụp đổ. Chương 105. Kiếm trận nhị trọng. Lăng Thiên trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Không nghĩ đến thiên nhạc kiếm trận hai tầng đều xuất hiện, dung hợp đến cùng một chỗ sau đó, uy thế thế mà lại mạnh như thế. Chỉ bằng kinh khủng uy áp, liền có thể làm cho cứng như tiên thiên pháp bảo vạn niên hàn băng vỡ vụn. Dùng đối địch, chỉ sợ ngay cả tử phủ trung kỳ tu sĩ hãm sâu cái này uy áp đều sẽ bó tay bó chân. Về phần tử phủ hậu kỳ tu sĩ, mặc dù không đến mức hoàn toàn không thể động đậy, nhưng nhất định sẽ giống như lún vũng bùn, chịu ảnh hưởng. Bất quá thiên nhạc kiếm trận hai tầng đều xuất hiện, thần niệm tiêu hao to lớn, quả thực là kinh khủng đến cực điểm. Vẹn vẹn chỉ là duy trì lấy thiên nhạc kiếm trận liền đã có chút chống đỡ không nổi. Đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể khởi xướng một kích, sẽ hao hết thần niệm, nhường kiếm trận tự động sụp đổ. Hắn thở phào một cái, đem kiếm trận triệt hồi. Sau đó những cái kia phi kiếm giống như từng đầu tiểu ngư bơi về đến hắn nạp giới. Mặc dù còn không có thí nghiệm để nhị tầng thiên nhạc kiếm trận uy lực, nhưng Lăng Thiên rõ ràng, chỉ cần kiếm trận vừa ra, chỉ sợ liền xem như tử phủ hậu kỳ tu sĩ đều không dám nhẹ thử kỳ phong. Thu hồi kiếm trận sau đó, hắn gánh vác lấy Vẫn Tinh kiếm, cưới gió mà đi, hướng về động phủ bên kia bay đi. Băng động bên trong nhật nguyệt không phân, tuế nguyệt không biết, đến cùng lần này khổ tu dùng bao lâu thời gian, hắn đều không rõ ràng. Tốt nhất có thể tìm cá nhân hỏi một chút. Trước đó hắn còn lo lắng bị những cái kia canh giữ ở động phủ phía trước thế lực vây công, nhưng là hiện tại hắn tính nhạc đoạt thần thuật tu luyện hữu thành, hơn nữa lại sẽ thiên nhạc kiếm trận để nhị tầng tu luyện thành công. Dù là đối mặt với rất nhiều tử phủ trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ vây công, cũng có lòng tin thoát thân, cho nên mới có thể đi trước động phủ bên kia xem xét tình huống. A, Lăng Dễ đi tới động phủ bên ngoài, lại trông thấy chỗ kia cấm chế vẫn như cũ vẫn còn. Nhưng là phủ cận lại là căn bản nhìn không thấy nhân ảnh. Phảng phất nơi này tất cả mọi người đều hư không tiêu thất vâng. Hắn cười khổ lắc lắc đầu. Tự nhủ. Nhìn đến ta lần này tu luyện. Khẳng định bỏ ra không ít thời gian. Chỗ này động phủ bên trong đồ vật. Nhất định là bị người toàn bộ lấy đi. Cho nên mới có thể lại không có người đến đây thăm dò. Tất nhiên khẳng định phía dưới động phủ bên trong không có bất luận cái gì đồ vật. Lăng Thiên cũng không có đi trước thăm dò một phen tâm tư. Hướng thẳng đến huyết nguyệt chi hải phương hướng bay đi. Hoang tuyết nguyên cực kỳ khổng lồ. Đến huyết nguyệt chi hải còn có một đoạn xa xôi cự ly. Lăng Thiên ra bạch đầu sơn mạch sau đó. Một đường đi nhanh. Thẳng đến trông thấy phía trước bình địa tuyến trên xuất hiện một tòa thành trì. Lúc này mới hướng về tòa thành trì nào bay đi. Tòa thành trì này so Hàn Tuyết Thành phải lớn hơn nhiều. Tường thành càng thêm cao ngất. Thâm hậu. Phía trên còn phủ đầy đủ loại trận pháp. Có thể chống cự hung thú cùng tu sĩ công kích. Hơn nữa Lăng Thiên còn có thể cảm giác được tòa này thành thị. Thế mà còn có hộ thành đại trận. Đây chính là Hàn Tuyết Thành còn kém rất rất xa. Nắm giữ hộ thành đại trận thành thị. Lực phòng ngự kinh người. Có thể mượn nhờ hộ thành đại trận rào sát địch nhân. Trước mắt tòa này khổng lồ thành trì. Hẳn là phủ cận cường đại nhất thế lực xây dựng lên. Đối mặt loại này nắm giữ hộ thành đại trận thành thì. Đồng dạng tu sĩ đều sẽ không bay thẳng vào. Để tránh xúc động hộ thành đại trận. Tao ngộ công kích. Cho nên Lăng Thiên cử ly cửa thành rất xa. Liền từ giữa không trung rơi xuống. Sau đó thi triển thiên tinh bộ. Một đường hướng cách này trong thành thị đi đến. Đến gần cửa thành. Liền có thể trông thấy trên tường thành lại có hai cái lóng lánh hỏa quang chữ lớn. Cho dù là ở rét lạnh thời tiết. Lương Châu hai chữ cũng giống như hai đoàn hỏa diễm. Mặc kệ phong sương hàn tuyết xâm nhập. Đều không cách nào đem hắn dập tắt. Vị này bằng hữu. Chúng ta Lương Châu thành không cần giao nạp lệ phí vào thành. Ngươi có thể trực tiếp đi vào. Không muốn ngăn khuất cửa thành nơi này. Đằng sau thương đội đều không cách nào nhập thành. Một cái tu vi có tiên thiên hạ phẩm binh sĩ. Ăn mặc hắc sắc nguyễn giáp. Vác lấy trường đao. Đối Lăng Thiên cao giọng gọi. Lăng Thiên cười gật đầu. Dạo chơi đi vào Lương Châu Thành. Giờ phút này tiếp cận giữa trưa. Nội thành đường phố dòng người như dệt. Rất có mấy phần đại Ngô quốc những cái kia thành thị cảnh tượng phồn hoa. Hai bên đường phố, càng là đủ loại cửa hàng, bán hoang tuyết nguyên đủ loại linh thảo, linh dược, hung thú da lông, yêu thú nội đan loại hình đồ vật. Hắn tùy tiện tìm một chỗ thoạt nhìn có chút xa hoa tiểu lâu. Sau đó ngồi ở đại sảnh bên trong, điểm lên thịt rượu, chuẩn bị nghe một chút có hay không người nói bạch đầu sơn mạch, vạn tượng chân nhân động phủ sự tình. Quả nhiên. Bên cạnh mấy trên bàn, đều có người đang thảo luận chuyện này. Một cách đầu trâu mặt ngựa, ăn mặc áo bào màu đen nam tử trung niên bưng chén rượu lên. Hướng trong miệng đổ miệng trăm quả những. Sau đó thấp giọng nói, các ngươi nghe nói không? Lần này kiếm long các người, ở bạch đầu sơn mạch bị thiệt lớn. Đã sớm nghe nói, muốn ta nói cũng đúng đáng đời kiếm long các người không may. Gặp cao nhân. Trốn ở bọn họ tìm tán tu bên trong tiến vào cái kia đồng phủ. Ở trong giết người cướp của. Cướp đoạt bảo tàng. Thực sự là lợi hại. Một cái dáng người khôi ngô tráng hán. Cười hắc hắc. Nhìn đến cái kia đầu trâu mặt ngựa nam tử trung niên. Cười nói. Trần Cửu. Ngươi sẽ không phải muốn nói ngươi lúc đó ngay ở a. Giống như cái này hoang tuyết nguyên phía trên mặc kệ chuyện gì phát sinh. Ngươi đều ở trận a. Trần Cửu mày may lơ đính. Cười nói. Vương Khôi. Ngươi có thể hay không không muốn vạch trần. Bất quá lần này sự tình. Ta thật đúng là rõ ràng. Ta một cách bằng hữu. Đón nhận ma linh tông thu. Chuẩn bị tiến vào đồng phủ. Sau đó cái kia ra hỏa liền đi ra. Nghe nói hắn biết thần niệm công kích chi thuật. Động niệm ở giữa. Liền giết ba cái kiếm long các tử phủ trung kỳ tu sĩ. còn bị thương nặng tử phủ hậu kỳ Cốc Vạn Sơn. Thực lực mạnh đến đáng sợ a. Lợi hại như vậy, ngươi nhanh nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh mấy người trên mặt toát ra vẻ tò mò, đều hướng về Trần Cửu vây lại. Lăng Thiên nghe được trong lòng âm thầm buồn cười. Bản thân lúc ấy chỉ là dùng tính nhạc đoạt thần thuật nhường ba cái kia tử phủ trung kỳ tu sĩ hồn phách chấn động. Tạm thời thất thần. Sau đó lại đem bọn họ đánh giết. Không nghĩ đến truyền tới truyền lui. Cuối cùng biến thành bản thân tâm niệm khẽ động. Liền giết ba người tử phủ trung kỳ tu sĩ. Cái này thực sự quá bất hợp lý. Bên cạnh một cái ngồi cao ở bên cửa sổ. Đưa lưng về phía bọn họ. Người mặc lam sắc cẩm bào tu sĩ. Nghe được Trần Cửu lời nói sau đó. Lại là phát ra hừ lạnh một tiếng. Phảng phất đối với hắn vừa mới những lời kia phi thường bất mãn. Trần Cửu nhìn đến cái kia lam bào tu sĩ. Cười hắc hắc. Cũng không hướng trong lòng. Ra vẻ thần bí nói. Các ngươi biết sao? Cái kia gia hỏa là tu vi gì? Tu vi gì? Ngươi mau nói a. Chẳng lẽ là tử phủ hậu kỳ tu sĩ hay sao? Làm sao có thể ngươi quên tử phủ hậu thiên tu sĩ căn bản không biện pháp tiến vào động phủ sao? Bên cạnh mấy người đều lao nhau nghị luận lên. Đối với Trần Cửu ném ra ngoài cách đề tài này. Hết sức cảm thấy hứng thú. Kiếm Long Các bị thiệt lớn. Cũng không có tuyên dương khắp trốn nói Lăng Thiên chỉ là nguyên đan hậu kỳ tu vi. Nếu không càng mất thể diện hơn. Về phần còn lại mấy cái bên kia tông môn. Mặc dù có lưu truyền. Nhưng bọn hắn những cái này tán tu. Có thể không có gì con đường có thể kết bạn các đại tông môn đệ tử. Tự nhiên đối với chuyện này tình hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia gọi là Vương Khôi Trắng hán cười nói. Nghe nói người kia tuổi trẻ. Vẫn chưa tới 20 tuổi. Về phần cái khác. Các ngươi liền thật muốn hỏi một chút Trần Cửu. Nói không chừng hắn thật có bằng hữu ngay tại chỗ. Trông thấy tình huống. Trần Cửu trên mặt hiện ra một tia tốt sắc. Thấp giọng nói. Nghe nói. Cái kia gia hỏa chỉ là nguyên đan hậu kỳ tu sĩ. Cái gì không có khả năng. Cái thứ nhất kinh hô lên tiếng. Liền là ngồi cao ở Trần Cửu bên cạnh Vương Khôi. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Một cái nguyên đan hậu kỳ tu sĩ. Thế mà có thể ở động niệm ở giữa. Đánh giết ba vị tử phủ trung kỳ tu sĩ. Cái này đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng bên ngoài. Đúng vậy a. Nguyên đan hậu kỳ tu sĩ cho dù là làm sao lợi hại cũng không có khả năng đánh bại tử phủ trung kỳ tu sĩ a. Nghe nói đó là mưu sát. Cái này sao có thể, Trần Cửu ngươi khẳng định lại đang khoác lác. Bên cạnh mấy cái tu sĩ cũng nhao nhao lắc lắc đầu biểu thị không tin. Ở bọn hắn thế giới, cho dù có thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến, vậy cũng chỉ là nguyên đan hậu kỳ tu sĩ đánh bại nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Nhiều nhất, có thể đánh bại tử phủ sơ kỳ tu sĩ vậy liền cũng đã nghịch thiên nhất bất quá. Về phần giống Lăng Thiên dạng này, mưu sát ba vị tử phủ trung kỳ tu sĩ. Thật sự là quá giả. Cho nên bọn họ căn bản không tin. Trần Cửu một cái gấp cao giọng nói. Các ngươi đừng không tin a. Chuyện này thật là thiên chân vạn xác. Tuyệt đối sẽ không sai. Nhân ra gọi là một cách lợi hại. Các ngươi có biết hay không cái gì là thần niệm công kích. Liền là đồng ý niệm. Ngươi liền chết rồi. Há là một người bình thường có thể ứng phó được. Nghe nói về sau cái kia Kiếm Long Các Cốc Vạn Sơn đuổi theo hắn. Đều bị thiệt lớn. Mạnh như vậy. Ngồi cao ở Trần Cửu người bên cạnh. Cùng nhau kinh ngạc hô đi ra. Trước đó hắn liền nói qua cùng loại mà nói. Nhưng là không ai tin. Nhưng là giờ phút này. Hắn bịa chuyện một trận sau đó. Thật đúng là có người tin. Cảm thấy Lăng Thiên khả năng thật có thể tổn thương được Kiếm Long Các tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Trần Cửu gật đầu nói, liền là mạnh như vậy, các ngươi cũng đừng không tin. Nói xong sau đó, hắn lại thần thần bí bí nói, các ngươi biết sao? Lần này Kiếm Long Các mất đi mặt to. Cùng cái kia tiểu tử đã là không chết không thôi. Nghe nói liền Khâu Nguyệt Tâm đều xuất quan đến tìm hắn phiền toái. Ta nhìn tiểu tử lần này khẳng định phải xui xẻo. Khâu Nguyệt Tâm, bao quát Vương Khôi ở bên trong. Mấy cái tu sĩ nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Phảng phất người này cực kỳ khó lường. Dù là chỉ là nâng lên nàng danh tự, đều sẽ cho người kìm lòng không được nổi lên một tia sợ hãi cảm giác. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn Trần Cửu một cái, sau đó cười hỏi: vị này đạo hữu, nghe các ngươi nâng lên Kiếm Long Các Khâu Nguyệt Tâm, chẳng lẽ nàng rất lợi hại sao? Trần Cửu nhìn đến Lăng Thiên, ngược lại cũng không có để ý hắn tu vi trùng hợp liền là nguyên đan hậu kỳ. Dù sao trên đời này nguyên đan hậu kỳ tu sĩ thực sự quá nhiều. Hắn cười nói: đương nhiên, Khâu Nguyệt Tâm thế nhưng là Kiếm Long Các thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Nghe nói mặc dù là tử phủ trung kỳ tu sĩ, nhưng là đã từng chính diện cùng Ma Linh Tông một vị tử phủ đỉnh phong thái thượng trưởng lão giao thủ qua. Đồng thời còn toàn thân mà lùi, cường hãn vô cùng. Lần này Bạch Đầu Sơn Mạch xuất hiện vạn tượng chân nhân đồng phủ, nàng vừa lúc bế quan, cũng không có. Nếu không ta nhìn tiểu tử tuyệt đối sẽ không như thế hào vận. Nghe được Trần Cửu lời này, Lăng Thiên không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, âm thầm đem Khâu Nguyệt Tâm cái tên này nhớ xuống tới. Đây tuyệt đối là kình địch, thế mà có thể vượt cấp cùng tử phủ đỉnh phong tu sĩ chiến đấu. Lúc trước hắn thế nhưng là gặp qua Lôi Chấn Đình thực lực. Nếu không phải trưởng môn quan Vũ Quang sử dụng Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ Chương này phù triển, căn bản không có khả năng đem hắn đánh lui. Chương 106. Hoang Tuyết Đạo. Trần Cửu cười hắc hắc, nhìn đến Lăng Thiên, thấp giọng nói: huynh đệ, ta xem ngươi là từ bên ngoài đến chúng ta Hoang Tuyết Nguyên a. Khâu Nguyệt Tâm thế nhưng là danh chấn Hoang Tuyết Nguyên đại mỹ nữ, nghe nói năm nay chỉ có 20 tuổi, bị xưng là Kiếm Long Các cực kỳ lợi hại thiên tài, bị người như vậy để mắt tới. Ta nhìn may mắn tiểu tử rất nhanh liền muốn xui xẻo. Lăng Thiên gật đầu nói: nếu như ta là tiểu tử kia, khẳng định trông thấy Kiếm Long Các người liền chạy, có bao xa liền trốn bao xa. Không sai, liền là đạo lý này. Trần Cửu cười ha ha, bưng chén rượu lên, hướng về phía Lăng Thiên báo cho biết một cái. Sau đó lại có tin tức ngầm dâng lên, nghe nói Ma Linh Tông Lãnh Ly chính đang truy cầu Khâu Nguyệt Tâm. Bất quá hắn thực lực so Khâu Nguyệt Tâm phải kém một chút, sở dĩ nhân gia căn bản chướng mắt hắn. Ta cũng nghe nói qua, giống như Khâu Nguyệt Tâm đem Lãnh Ly đánh bại sau đó, đã từng nói qua, muốn trở thành nàng đạo lữ, thực lực nhất định muốn mạnh hơn nàng mới được. Vương Khôi cũng nhẹ gật đầu, nhìn đến cái này ở Hoang Tuyết Nguyên đắt là mọi người đều biết sự tình. Lăng Thiên trong lòng âm thầm thay cái kia Ma Linh Tông đệ tử cảm thấy bi ai. Sự tình truyền khắp Hoang Tuyết Nguyên, cái kia gọi là Khâu Nguyệt Tâm nữ tử, khẳng định cũng đã trở thành hắn tâm ma. Nghe nói Khâu Nguyệt Tâm thanh lãnh như nguyệt, xinh đẹp vô cùng. Đổi lại ta là Lãnh Ly, khẳng định cũng muốn nàng trở thành ta đạo lữ. Người nào không dạng này a? Bất quá cũng muốn ngươi có bản lãnh này mới được. Đừng nói cùng Khâu Nguyệt Tâm so, chỉ ngươi cách này nguyên đan trung kỳ tu vi, so với Lãnh Ly đều kém xa. Trần Cửu bàn kia mấy cái tu sĩ nhao nhao mở lên nói đùa. Bọn họ ngày thường liền như thế cười đùa, mặc dù là ở trong tiểu lâu, lại cũng không có bao nhiêu thu liếm. Lăng Thiên mỉm cười, cũng không có dính vào. Tất nhiên chiếm được bản thân muốn tin tức, đợi lát nữa liền sẽ mỗi người đi một ngả, không tất yếu có quá sâu giao tình. Đúng ở lúc này, cửa sổ ra ngoài phát hiện 4 cái hạc giấy. Nhẹ nhàng xoay tròn một vòng sau đó, từ ngồi cao ở cửa sổ bên lam bào tu sĩ bên người bay qua, nhẹ nhàng rơi vào hắn trên mặt bàn. Nguyên lai ta ở trong băng động tiềm tu không sai biệt lắm 2 tháng thời gian a. Lăng Thiên nhìn xem 4 cái hạc giấy, mỉm cười, đưa chúng nó thu vào nạp giới. Giờ phút này nhiều người phức tạp, cũng không phải xem xét hạc giấy đến tột cùng truyền đến cái gì nội dung thời điểm tốt. Bên cạnh Trần Cửu mấy người bọn hắn người càng nói càng là khó nghe. Lăng Thiên cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Những cái này tu sĩ bởi vì thiên tư có hạn, căn bản không cách nào lại tiến một bước. Cho nên phần lớn đều ở bên trong thương đổi lấy sinh hoạt, làm chút áp giải hộ vệ sự tình. Thời gian trôi qua ngược lại cũng nhàn nhã, nhưng là thói quen cũng nhiễm phía trên rất nhiều. Sớm muộn đều sẽ bởi vì cái miệng này mà ăn hết giáo huấn. Ồn ào. Quả nhiên, Lăng Thiên mới vừa vặn dâng lên ý nghĩ này. Bên kia, một mực ngồi cao ở bên cửa sổ lam bào tu sĩ lại đột nhiên đứng lên. Trên người phóng xuất ra một cỗ lăng lệ vô cùng khí thế, nháy mắt đem Trần Cửu mấy người bọn hắn liên tiếp bàn ghế toàn bộ đều cho ép ngã trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy. Vị này lam bào tu sĩ thực lực cường hãn vô cùng, cỗ này khí thế thế mà bị hắn khống chế được kỳ diệu vô cùng. Thế mà chỉ là vừa vặn đem Trần Cửu mấy người bọn hắn người ngăn chặn, mảy may không có lan đến gần người bên cạnh. Vì huynh đài này, chúng ta tự hỏi không có trêu chọc qua ngươi, xin hỏi ngươi vì sao muốn đối với chúng ta xuất thủ? Vương Khôi ngồi ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bịch, giãy xua lấy đối với cái kia lam bào tu sĩ hỏi một câu. Không muốn chết được không minh bạch. Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lên, cũng không có đi quản chuyện này. Hắn cùng với những cái này tu sĩ cũng không thâm giao, hoàn toàn tìm không thấy xuất thủ tương trợ lý do. Bởi vì các ngươi miệng tiện, nói chuyện khó nghe. Cái kia lam bào tu sĩ xoay người, một đôi mắt đẹp lập lòe điểm điểm lửa giận, tựa hồ còn đang sinh khí. Lăng Thiên sửng sốt một cái, nhìn đến trước mặt thân này xuyên lam sắc cẩm bào, mắt như điểm sơn, da trắng nõn nà, dáng người cao gầy, dù là người mặc nam trang đều lộ ra khí khái hào hùng bức người mỹ nữ. Hướng về phía Trần Cửu bọn họ âm thầm lắc lắc đầu. Quả nhiên, vừa mới bọn họ nói những lời kia thô bỉ không chịu nổi. Nhân gia mỹ nữ quả nhiên thấy ngứa mắt, xuất thủ trừng trị. Vương Khôi cười khổ nói, đều là chúng ta không tốt. Tất nhiên cô nương ngươi đã xuất thủ trừng trị, chúng ta có phải hay không liền như vậy hóa nhau? Ngươi buông ra cấm chế, ta cùng ta các huynh đệ lập tức đi ngay. Lăn. Lam bào mỹ nữ Thúy Thanh quát khẽ một câu, sau đó cái kia trấn áp Trần Cửu bọn họ khổng lồ áp lực nháy mắt biến mất. Trần Cửu mấy người bọn hắn người nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại. Cuống quýt tính tiền sau đó chạy ra tiểu lâu. Liền nửa khắc đồng hồ đều không dám chờ lâu. Đợi đến Trần Cửu bọn họ đi sau đó, lam bào mỹ nữ lúc này mới hung áp trợn mắt chừng Lăng Thiên một cái. Sau đó trầm giọng nói, ngươi đồng bạn đều đi, ngươi còn không đi? Lăng Thiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đến cái này lam bào mỹ nữ, nói khẽ, ta cùng với bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, nghe một cái gần nhất phát sinh sự tình, làm sao lại thành bọn họ đồng bạn? Mỹ nữ, ta nhưng không có trêu chọc ngươi. Ngươi nếu là cũng đã nói những cái kia bẩn thỉu không chịu nổi lời, chẳng lẽ còn tưởng rằng hiện tại có thể hảo hảo ngồi ở chỗ này hay sao? Lam bảo mỹ nữ cười lạnh một tiếng, sau đó nghênh ngang rời đi. Ăn cơm trưa sau đó, Lăng Thiên tìm trong tiểu lâu tiểu nhị nghe một phen, sau đó lúc này mới hướng trong thành xa hoa nhất khách sạn đi đến. Căn này khách sạn tên là Tiên Lai, tọa lạc ở Lương Châu thành giải đất trung tâm. Có mấy trăm tiểu viện có thể cung cấp khách nhân cư trú. Khách sạn không chỉ có đại trận thủ hộ, ngay cả mỗi một cái tiểu viện đều dựa theo đẳng cấp bố trí không đợi trận pháp. Hơn nữa khách sạn hộ vệ thực lực càng là cường hoành, chân chính có tử phủ hậu kỳ tu sĩ tòa trấn. Người bình thường căn bản không tới đây chỗ trả thù nháo sự. Có thể nói chỉ cần vào ở, an toàn trên cơ bản liền có thể được bảo đảm. Bất quá sống như vậy địa phương, dừng chân giá cả tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Liền xem như bình thường nhất tiểu viện tử, một đêm đều cần một khối trung phẩm linh thạch. Về phần những cái kia tốt nhất viện tử, một ban đêm một khối thượng phẩm linh thạch giá cả, tuyệt đối sẽ cho người líu lưới. Lăng Thiên bỏ ra 10 khối trung phẩm linh thạch, tiến vào một chỗ tiểu viện tử. Trong viện giả sơn tạo cảnh, trì thủy thăm thẳm, mặc dù coi như không lên Tiên Lai khách sạn cao cấp nhất tiểu viện, nhưng là cảnh trí ưu nhã, thực sự bất phàm. Hắn ngồi cao ở trong ao lương đình, đem bốn cái hạt giấy lấy ra đến, xếp thành một hàng, đặt ở trong đình bàn đá, đem phía trên thủy kính thuật toàn bộ kích hoạt. Ánh mắt từ thủy kính phía trên đảo qua, sau đó trên mặt hiện ra mất hết hứng thú. Lần này bốn cái hạt giấy cũng không có mang đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Hắn đem hạt giấy thu vào nạp giới, sau đó trở lại phòng tiếp tục tu luyện. Hắn ở tiên lai khách sạn ngủ 7 ngày, đến tinh thần sung mãn, triệt để rửa một thân phong trần sau đó, lúc này mới khởi hành hướng huyết nguyệt chi hải bên kia bay đi. Chỉ là không ngờ tới vừa mới ra khỏi thành thế mà liền gặp trước đó giáo huấn Trần Cửu bọn họ vị kia lam bào mỹ nữ. Giờ phút này nàng cũng đã đổi về váy ngắn, trên cổ bọc một đầu ngân sắc áo lông chồn, nổi bật lên trên người váy xanh càng là đáng chú ý. Lăng Thiên thấy được nàng thời điểm, nàng đang đứng ở một tay hắc sắc phi chu, chậm ung dung hướng huyết nguyệt chi hải phương hướng bay đi. Váy xanh mỹ nữ tự nhiên cũng nhìn thấy Lăng Thiên, nàng lông mày hơi nhíu lên, sau đó chán ghét nhẹ hừ một tiếng. Phi chu phía trên đột nhiên lập lòe lên nguyên một đám ngân sắc trận pháp, sau đó tốc độ đột nhiên tăng tốc, nháy mắt liền đem ngự không phi hành Lăng Thiên bỏ rơi mất bóng. Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái này váy xanh mỹ nữ hiển nhiên đem hắn trở thành đăng đồ tử. Bất quá hắn cũng lười nhắc giải thích, chủ yếu nhất là nghĩ giải thích cũng không giải thích được, nhân ra cũng bay được không còn hình bóng, làm sao giải thích đi. Huyết nguyệt chi hải ngay ở hoang tuyết nguyên cuối cùng, Lăng Thiên ngự phong phi hành 2 ngày liền đã khổ không nói nổi, càng là xâm nhập hoang tuyết nguyên, trên bầu trời rét lạnh cương phong thì càng lăng lệ. Hiện tại càng là đến liền hắn đều không cách nào nhẹ nhõm chống cự cấp độ. Nếu không phải hắn đan điền ngưng tụ ra 9 mai nguyên đan, trên đường đã sớm không biết hao hết bao nhiêu lần nguyên lực. Trông thấy phía trước phong tuyết cuối cùng có một chỗ lều vải hình thành doanh địa, còn có từng đống lửa trại thiêu đốt, Lăng Thiên nháy mắt từ không trung hạ lạc, sau đó hướng bên kia bay đi, chuẩn bị đi cái này ở trong mạn thiên phong tuyết hạ trại thương đội trụ sở chỉnh đốn một phen. Tốt nhất là đi theo bọn họ cùng một chỗ hướng huyết nguyệt chi hải bên kia đi. Từ Lương Châu thành bên kia đi ra thương đội, phần lớn đều là hướng huyết nguyệt chi hải. Bờ biển có một tòa đại thành, tên là Hải Châu. Tất cả cùng huyết nguyệt chi hải mậu dịch đều muốn đi qua tòa này thành thị. Đương nhiên, dọc theo con đường này, nguy hiểm cũng nhiều. Hoang tuyết nguyên hung thú ẩn hiện, hơn nữa còn có yêu tộc thân ảnh, càng thêm cho người e ngại. Thì là hoang tuyết đảo, những người này mới là hoang tuyết nguyên phía trên hoàng trùng. Chỉ cần bị bọn họ để mắt tới, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Trừ phi thương đoàn hộ vệ lợi hại đến liền hoang tuyết đảo đều không dám xuất thủ, mới có thể trốn qua một kiếp. Chỉ bất quá bọn họ xuất thủ trước đó đều sẽ theo dấu con mồi hồi lâu, xác nhận không có không chọc nổi cường giả, mới có thể đồng thủ đánh cướp, cho nên cực ít thất bại. Chỉ là lần này hoang tuyết đảo lại đụng phải phiền phức. Lăng Thiên từ giữa không trung rơi xuống lúc thời gian vừa vặn trông thấy trước đó gặp được cái kia váy xanh mỹ nữ đang cùng một đống tu sĩ giằng co, mà nàng sau lưng cái này thương đội hộ vệ cơ hồ toàn bộ đều ngã ở trên mặt đất, liền một cái có thể đứng lên người đều không có. Trông thấy Lăng Thiên từ giữa không trung rơi xuống, váy xanh mỹ nữ lông mày hơi nhíu một cái, trầm giọng nói, nơi này không phải ngươi có thể đợi địa phương, ngươi tốt nhất rời đi. Bọn họ là hoang tuyết đảo. Hoang tuyết đảo? Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lại, không nghĩ đến vậy mà sẽ ở trong này đụng phải đám này nhường không biết bao nhiêu hoang tuyết nguyên thương đội đều nghiến răng nghiến lợi đạo phỉ. Bất quá tất nhiên gặp được, vậy dĩ nhiên liền không thể đi. Đám người này ác quán mãn doanh, tuyệt đối không thể thả bọn họ rời đi. Cho nên hắn ngẩng đầu, nhìn đến vị kia váy xanh mỹ nữ, cười nói, ta giúp ngươi, chúng ta hai người liên thủ, Đem đám này ra hỏa toàn bộ giết chết. Nghe được Lăng Thiên lời. Váy xanh mỹ nữ trên gương mặt xinh đẹp chỉ là hiện ra một tia nhàn nhạt cười khổ. Sau đó trầm giọng nói. Ngươi thực lực thấp kém. Ở trong này căn bản giúp không được gì. Đợi lát nữa ta cũng không có công phu chiếu cố ngươi. Cho nên ngươi tốt nhất vẫn là đi. Dù sao cái này 17 tên hoang tuyết đạo yếu nhất đều có nguyên đan đỉnh phong tu vi. Trong đó tử phủ trung kỳ tu sĩ. Đều có 3 người. Cũng khó trách có thể nhẹ nhóm đem cái này thương đội hộ về toàn bộ đánh bại. Ở váy xanh mỹ nữ trong mắt. Lăng Thiên chỉ có nguyên đan hậu kỳ tu vi. Thực sự quá yếu. Nếu là gặp được đám này hoang tuyết đạo. Dù là đánh với bên trong kém cỏi nhất nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Đều sẽ mất mạng. Vẫn là đi sớm một chút thì tốt hơn. Chương 107, hữu duyên gặp lại A. Đứng ở Lăng Thiên cùng váy xanh mỹ nữ đối diện cái kia mặt thẻo tu sĩ. Đột nhiên cười như điên. Chỉ Lăng Thiên. Cao giọng nói. Đây quả thực là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất chê cười. Chỉ là một cái nguyên đan hậu kỳ tu sĩ. Thế mà liền muốn đối phó chúng ta. Ta cũng không phải là nghe lầm a. Không sai, lúc nào nguyên đan hậu kỳ tu sĩ cũng dám như thế khoa trương. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là cái kia ở Bạch Đầu Sơn Mạch đánh chết 3 vị kiếm long các tử phủ trung kỳ tu sĩ ra hỏa sao? Bên cạnh một cái đầu đầy tóc đỏ ở trong phong tuyết vẫn như cũ lóa lồ lấy trong ngực 5 nam tử cũng cười ha hả. Bọn họ hai người mở miệng cuồng tiếu. Dẫn tới đằng sau những cái kia hoang tuyết đạo đều lên tiếng cười như điên. Bọn họ bên trong tùy tiện một người. Đều có đánh giết nguyên đan hậu kỳ tu sĩ thực lực. Đối mặt Lăng Thiên. Cơ hồ đều là nghiền ép. Đứng ở bên người Lăng Thiên váy xanh mỹ nữ. Nhìn xem những cái này tùy ý cuồng tiếu hoang tuyết đạo. Mắt đẹp hiện ra một tia ác liệt. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên. Hướng về hắn chừng mắt một cái. Trầm giọng nói. Đã ngươi không đi. Đợi lát nữa chết cũng đừng trách ta a. Yên tâm bọn họ giết không được ta. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Trước mắt hoang tuyết đạo bất quá một nhóm gà đất chó sành thôi. Nhấc tay ở giữa. Liền có thể đánh tan. Nơi đó cần lo lắng. Không giết được ngươi. Chúng ta nơi này tùy tiện một người đều có thể giết ngươi. Cái kia mặt thẻo hoang tuyết đạo nhe răng cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía váy xanh mỹ nữ. Cao giọng nói. Vị này cô nương. Chúng ta không oán không cửu. Ngươi cùng những người này cũng là vốn không quen biết. Hà tất vì bọn họ đắc tội chúng ta hoang tuyết đạo đây. Chỉ cần ngươi hôm nay rời đi. Phần này nhân tình ta Trương Long liền nhớ kỹ. Vị này cô nương, ngươi muốn là không đi. Vậy liền so quái chúng ta những cái này người thô kệch không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Đứng ở bên cạnh cái kia tóc đỏ nam tử, nhe răng cười một tiếng, trầm giọng quát. Bên ta Bách Khoa Toàn Thư có thể cực kỳ là yêu thích ngươi dạng này da mịn thịt mềm mỹ nữ. Đùa giỡn lên, khẳng định rất đắt. Váy xanh mỹ nữ trên mặt hiện ra một mảnh giận dữ. Trầm giọng nói, ta bất kể các ngươi là người nào, hôm nay tất nhiên để cho ta gặp được chuyện này. Vậy liền không thể mặc kệ, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nhưng cái kia rất thối ra hỏa tự đoạn một tay. Sau đó các ngươi lập tức rời đi. Chuyện này coi như xong. Nếu không, hôm nay các ngươi đều phải chết ở nơi này. Nàng đưa tay điểm hướng vừa mới mở miệng uy hiếp bản thân Phương Đại Toàn, mắt đẹp ẩn giấu đi lăng lệ sát ý. Hôm nay làm sao Toàn gặp được đuôi mù đây? Cô nương, ta xem ngươi là tử phủ trung kỳ tu sĩ, cho nên mới hòa hòa khí khí mời ngươi rời đi. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng chúng ta hoang tuyết đạo dễ khi dễ sao? Các huynh đệ, lên cho ta, đưa nàng cầm xuống. Đến lúc đó cấm chế nàng tu vi. Chúng ta hảo hảo vui a vui a. Trương Long trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Vung động trong tay trường đao. Chỉ hướng Lăng Thiên bên người váy xanh mỹ nữ. Căn bản không đem hắn đặt ở trong lòng. Xem như đối thủ. Trương đại ca đem tiểu tử này giao cho ta ứng phó tốt. Một cái dáng người cao gầy nguyên đan đỉnh phong tu sĩ đứng dậy, chỉ hướng Lăng Thiên. Hiển nhiên là chuẩn bị đoạt quả hồng mềm nắm. Trương Long trên mặt hiện ra dữ tợn tiếu dung, cao giọng nói: "Phương Đại Hải, ngươi và hắn hào hào chơi đùa. Tiểu tử này dũng khí khả ra, không muốn một cái giết chết, để tránh chúng ta không việc vui. Yên tâm Trương đại ca, ngươi còn không biết ta thủ đoạn sao? Ta sẽ nhường tiểu tử này muốn sống không được, muốn chết không xong." Phương Đại Hải cười hắc hắc, trong mắt lập lòe hung tàn. Nói xong sau đó, Phương Đại Hải hướng về phía Lăng Thiên cười hắc hắc, âm thanh lạnh lùng nói: "Lại dám quản chúng ta Hoang Tuyết đạo nhàn sự. Hôm nay không phải rất tốt bào chế ngươi một phen, khó tiêu ta mối hận trong lòng." Trương Long bọn họ trực tiếp xông về phía vị kia váy xanh mỹ nữ. Hơn 10 tên Hoang Tuyết đạo đưa nàng bao bọc vây quanh. Xông ở phía trước thì là Trương Long, Phương Đại Toàn cùng một cách khác dáng người gầy còm tử phủ trung kỳ tu sĩ. Phương Đại Toàn mê đắm nhìn đến váy xanh mỹ nữ, cười nói: "Cho chúng ta cái cuối cùng cơ hội. Thực sự là cười nhạo. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể cho ngươi sống lâu mấy ngày." Váy xanh mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý lạnh thấu xương, đang chuẩn bị xuất thủ. Bên kia đối phó Lăng Thiên Phương Đại Hải lại đột nhiên phát ra một tiếng rú thảm, đem tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy Phương Đại Hải trên người thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, chính đang trên mặt đất chằn trọc, liều mạng giãy giụa. Sau đó ở đám người trước mặt bị cái kia xích sắc hỏa diễm hóa thành một sợi tro bụi. Trước mắt một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Người nào đều không có nhìn thấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ trông thấy Lăng Thiên trong tay nắm chặt một chuôi hắc sắc trọng kiếm, đứng ở nguyên địa. Sau đó Phương Đại Hải liền đã triệt để hôi phi yên diệt. Không nghĩ đến ngươi tiểu tử ngược lại còn có mấy phần bản sự, thế mà có thể giết được Phương Đại Hải. Đinh Hào, ngươi đi lên thử xem hắn cân lượng, cẩn thận một chút. Trương Long đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó chỉ bên người một cái dáng người khôi ngô, cầm trong tay cự phủ tu sĩ quát: "Tiểu tử này có chút cổ quái, ngươi cũng không nên giống Phương Đại Hải cái kia vô dụng phế vật một dạng." Chúng hắn kế. Cái kia gọi là Đinh Hào tu sĩ cười gằn nói: "Trương đại ca, ngươi yên tâm, ta cũng không giống như Phương Đại Hải cái kia xuẩn tài. Hắn chỉ là một cái nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, như thế nào có thể cùng ta so sánh?" Vừa nói, hắn một bên huy động trong tay cự phủ, hướng về Lăng Thiên đi đến. Đinh Hào trong tay cự phủ phía trên lập lòe hắc sắc u quang. Mỗi một búa bổ ra, diện tích tuyết đều sẽ bị cái kia gào thét kình phong càn quét ra một đạo xa vài chục trượng khe rãnh. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng có mấy phần bản sự liền có thể không coi ai ra gì. Ngươi chỉ là một cái nguyên đan hậu kỳ tu sĩ, đại gia ta nhẹ nhõm liền có thể đưa ngươi xoa dẹp bóp tròn." Đinh Hào cười hắc hắc, trên người khí thế tăng vọt. Cái kia khôi ngô thân hình càng là đột nhiên phồng lớn lên hai phần, giống như một đầu hung thú hướng về Lăng Thiên lao đến. Trương Long bọn họ toàn bộ đều đem ánh mắt đầu nhập đến Lăng Thiên trên người. Vừa mới Lăng Thiên đánh giết Phương Đại Hải cái kia một cái, thật sự là quá nhanh. Thế mà không có bất luận kẻ nào nhìn thấy. Cho nên lần này bọn họ đều muốn nhìn rõ ràng, Lăng Thiên đến tột cùng là dùng biện pháp gì giết chết Phương Đại Hải. Thậm chí ngay cả bên cạnh vị kia váy xanh mỹ nữ, một đôi mắt đẹp cũng rơi vào Lăng Thiên trên người. Hiển nhiên Lăng Thiên cũng khơi gợi lên nàng lòng hiếu kỳ. Nhìn xem hướng bản thân vọt tới Đinh Hào, Lăng Thiên trong mắt lóe qua vẻ lạnh lùng. Sau đó hắn giơ lên trong tay hắc sắc trọng kiếm, hướng về phía Đinh Hào nhẹ nhàng vung ra. Hắc sắc trọng kiếm phía trên đột nhiên lóe lên xích hồng sắc quang mang. Sau đó một đạo nguyên bản viêm dương tịch diệt thần quang bắn thẳng đến Đinh Hào. Xích sắc quang tuyến những nơi đi qua, trên mặt đất tuyết đọng tan rã, dâng lên bao quanh sương mù. Sau đó từ bị cực hàn thời tiết hóa thành bông tuyết. một lần nữa bay xuống. Đinh Hào trong mắt hiện ra một vòng hoảng sợ. Cái này xích sắc quang tuyến bên trong ẩn chứa uy thế, nhưng hắn có loại khó có thể chống cự cảm giác. Chỉ là cái này đảo quang dây tốc độ quá nhanh, nhưng hắn căn bản không cách nào trốn tránh. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn có thể cắn chặt răng, ngưng tụ toàn thân nguyên lực, hướng về phía trước dùng sức bổ ra một búa. Một phủ này đã tiêu hao hết hắn sở hữu nguyên lực. Cự phủ phía trên hắc sắc quang mang giống như hồng thủy tăng vọt, hóa thành một chuôi to lớn mũi nhọn, hướng về nguyên bản viêm dương tịch diệt thần quang hung hăng đánh xuống. Oanh! Đinh Hào cự phủ phía trên tuôn ra hắc sắc quang mang, nháy mắt bị xích sắc quang tuyến đốt, đốt cháy hầu như không còn. Sau đó là trong tay hắn cự phủ, chuôi này tử phủ hạ phẩm pháp bảo bắt đầu thiêu đốt. Chưa kịp có phản ứng, xích sắc quang tuyến liền đem hắn cả người bao trùm đi vào. Cái kia nóng rực hỏa diễm đem Đinh Hào chung quanh tuyết động toàn bộ dung hợp. Ở đám người kinh hãi vô cùng ánh mắt nhìn soi mói, Đinh Hào cùng trong tay hắn món kia tử phủ hạ phẩm pháp bảo thế mà đều cùng một chỗ hóa thành tro tàn. Trương Long bọn họ đám kia hoang tuyết đảo cũng đã nhìn mắt choáng váng. Hoàn toàn tưởng tượng không ra Lăng Thiên đến tột cùng dùng là cái gì thần thông. Một kích chi uy, thế mà có thể làm cho nguyên đan hậu kỳ tu sĩ thuấn sát tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Hoang tuyết đảo bên trong mấy vị tử phủ tu sĩ liếc nhau một cái, đều nhìn thấy đối phương trong mắt toát ra vẻ tham lam. Nếu như có thể lấy được Lăng Thiên môn thần thông này, bản thân ở trong hoang tuyết đảo địa vị khẳng định còn có thể lần thứ hai tăng lên. Bọn họ đám người này chỉ là hoang tuyết đảo bên trong một chi mà thôi, hung uy khắp bố trí hoang tuyết nguyên hoang tuyết đảo, làm sao có thể vẹn vẹn chỉ có tử phủ trung kỳ tu sĩ tỏa chấn. Trương Long thân làm bọn họ những người này bên trong người mạnh nhất, ở trong hoang tuyết đảo bất quá là một tiểu đầu mục thôi. Ở trên hắn còn có tử phủ hậu kỳ đại đầu mục cùng tử phủ đỉnh phong thủ lĩnh. Muốn thống ngự càng nhiều đạo phỉ, liền muốn tăng lên bản thân thực lực. Lăng Thiên nguyên bản viêm dương tịch diệt thần quang đã để bọn họ đều động tâm tư. Không chỉ có là đám này hoang tuyết đạo nhìn mắt choáng váng, cùng Lăng Thiên cùng một trận tuyến vì kia váy xanh mỹ nữ, thanh tú đôi mắt xinh đẹp, đều hiện ra một sợi kinh ngạc. Lăng Thiên bất quá là nguyên đan hậu kỳ tu sĩ, thế mà có thể nắm giữ lợi hại như vậy thần thông. Để cho nàng đối Lăng Thiên càng thêm hiếu kỳ. Ta đi thử xem tiểu tử này cân lượng. Đứng ở Trương Long bên cạnh cái kia khô gầy trung niên, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, đột nhiên mở miệng. Hắn tiếng nói trầm thấp, giống như chiêng vỡ, cho người nghe được đơn giản có che lỗ tai xúc động. Chu Thái, ngươi xuất thủ ta tự nhiên yên tâm, nhưng là nhớ kỹ chỗ tốt cũng không thể độc chiếm. Trương Long khẽ nhíu mày. Nguyên bản hắn nghĩ cướp lấy đi đối phó Lăng Thiên, lại không ngờ tới thế mà bị người đoạt nói trước đi ra. Hiển nhiên đều là liếc tới Lăng Thiên môn kia thần thông. Mặc dù nói môn kia thần thông uy lực cực lớn, thậm chí có thể mưu sát tử phủ sơ kỳ tu sĩ, nhưng hắn cùng Chu Thái đều là tử phủ trung kỳ tu sĩ, thực lực mạnh, há lại vừa mới chết ở Lăng Thiên trên tay Đinh Hào có thể đánh đồng với nhau. Bọn họ đối với đánh giết Lăng Thiên chiếm lấy thần thông chuyện này có thể nói là tràn đầy tuyệt đối lòng tin. Chu Thái giống như khô mục trên mặt hiện ra một tia so với khóc còn khó coi tiếu dung, sau đó trầm giọng nói: yên tâm, chờ ta từ tiểu tử này trong miệng hỏi ra môn kia thần thông phương pháp tu luyện, tự nhiên không thể thiếu ngươi cùng Phương Đại Toàn một phần kia. Đến lúc đó chúng ta người nào có thể trước tu luyện thành công, vậy liền mỗi người dựa vào bản sự tốt. Phương Đại Toàn cười dài một tiếng, nhìn đến váy xanh mỹ nữ, cao giọng nói: tốt, tất nhiên như thế, liền để cho ta tới chiếu cố vị này cô nương tốt. Chúng ta hảo hảo thân cận một lần. Nói xong sau đó, hắn nhẹ nhàng phất tay, sau lưng những cái kia hoang tuyết đảo nhao nhao phát ra quát khẽ, thi triển thần thông, ngự khiến cho pháp bảo hướng về váy xanh mỹ nữ xông tới. Một nhóm đồ vô sỉ. Váy xanh mỹ nữ sắc mặt lạnh lẽo. Thân hình giống như một đạo lam sắc u quang. Dĩ nhiên không lùi mà tiến tới. Xông vào đến đám kia hoang tuyết đạo. Giống như hổ vào bầy dê. Trong tay trường kiếm toát ra thanh lãnh như nguyệt ánh sáng kiếm mang. Những nơi đi qua. Bất kể là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Vẫn là tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Toàn bộ đều hóa thành băng điêu. Chương 108. Kiếm long các. Khâu Nguyệt Tâm váy xanh mỹ nữ lặng lặng đứng thẳng tại đám này băng điêu. Sau đó phát ra một đời hừ lạnh. Răng rắc, răng rắc. Những cái kia băng điêu phía trên xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Sau đó bắt đầu sụp đổ. Liên đới những cái kia hoang tuyết đảo thân thể. Đều theo lấy băng điêu sụp đổ mà vỡ vụn. Thật mạnh. Lăng Thiên nhìn đến cái này váy xanh mỹ nữ. Trong mắt toát ra kinh ngạc. Nàng thực lực. Tuyệt đối vượt ra khỏi phổ thông tử phủ trung kỳ tu sĩ. Chỉ sợ có thể cùng tử phủ hậu kỳ tu sĩ một phần cao thấp. Trương Long trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Thấp giọng nói. Nguyệt khuyết ngưng tuyết. Cư nhiên là nguyệt khuyết ngưng tuyết chi kiếm. Ngươi đến tột cùng là người nào? Phương Đại Toàn cũng là sắc mặt trắng bịch. Liền răng đều đang hơi hơi run rẩy. Cao giọng nói. Vị này cô nương. Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu. Chuyện hôm nay. Có nhiều mạo phạm. Chúng ta liền rời đi. Cách này thương đổi chúng ta hoang tuyết đảo cam đoan sẽ không làm khó. Nếu là trước đó ngươi đáp ứng tự đoạn một tay. Sau đó rời đi. Ngược lại cũng dễ nói. Bất quá bây giờ. Ta muốn đem bọn ngươi toàn bộ đều lưu ở nơi này. Váy xanh mỹ nữ trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia cười lạnh. Cũng đã ra tay giết hoang tuyết đảo nhiều người như vậy. Làm sao có thể cho phép được cái này mấy đầu cá lọt lưới rời đi. Tất nhiên xuất thủ. Liền muốn đem sự tình làm tuyệt. Kẻ khác sợ ngươi. Chúng ta cũng không sợ ngươi. Trương Long. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Ngược lại là muốn nhìn nàng một cách có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Phương Đại Toàn sắc mặt biến đổi. Giơ lên trong tay trường thương. Chỉ hướng váy xanh mỹ nữ. Lạnh lùng hướng về phía Trương Long uống. Trương Long nắm chặt trường đao trong tay. Trầm giọng nói. Khâu Nguyệt Tâm. Thế mà ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Huynh đệ chúng ta liền cùng ngươi không chết không thôi. Khâu Nguyệt Tâm. Nghe được cái tên này. Lăng Thiên sửng sốt chốc lát. Không nghĩ đến lặp lại nhiều lần tao ngộ vị này váy xanh mỹ nữ. Liền là kiếm long các phái tới truy sát chính mình người. Mặc dù nàng còn chưa thi triển toàn lực. Nhưng chỉ nhìn nàng một kích liền diệt sát những cái kia hoang tuyết đảo. Liền biết rõ coi như Trần Cửu bọn họ ở trong tiểu lâu nói những lời kia. Dù cho có chút khoa trương. Nhưng là không khác nhau lắm. Tiểu tử, ngươi đối thủ là ta, không muốn trông cậy vào Khâu Nguyệt Tâm có thể cứu ngươi. Chu Thái khặc khặc cuồng tiếu một tiếng. Trông thấy Lăng Thiên ánh mắt đầu nhập đến Khâu Nguyệt Tâm trên người. Còn tưởng rằng hắn đang chờ lấy Khâu Nguyệt Tâm xuất thủ cứu mệnh. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay can kia giống như gỗ khô trường côn. Chỉ hướng Lăng Thiên. Hướng về phía Trương Long cùng Phương Đại Toàn cao giọng quát. Các ngươi trước kéo lấy Khâu Nguyệt Tâm. Chờ ta giết chết tiểu tử này. Lại đến cùng các ngươi liên thủ đối phó nàng. Mọi người đều là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Nàng coi như thực lực có mạnh hơn nữa. Có thể mạnh đến địa phương nào đi. Bớt nói nhiều lời, ngươi nhanh một chút xuất thủ. Phương Đại Toàn gầm thét một tiếng. Đối diện Khâu Nguyệt Tâm mặc dù chỉ là cầm kiếm mà đứng. Nhưng là trên người tản mát ra khí thế nhưng ở liên tục kéo lên. Giống như vạn niên huyền băng tản mát ra rét lạnh khí tức. Giống như sóng biển hướng hắn cùng với Trương Long trên người đánh tới. Bước đến bọn họ hai người trên người thiêu đốt nguyên lực. Mới có thể miễn cưỡng trèo trống. Không chính diện cùng Khâu Nguyệt Tâm giao thủ. Vĩnh viễn đều không biết nàng đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chu Thái hừ lạnh một tiếng. Sau đó trên người toát ra kim sắc quang mang. Thân hình bắt đầu cấp tốc mở rộng. Biến thành một cái cao bảy trượng cự nhân. trong tay trường côn, càng là hóa thành một cây 10 trượng dài nguyên một. Sau đó hắn hai tay đem căn này trường côn nắm chặt, nguyên khí kích phát mà ra. Sau lưng hiển hóa ra viên hầu hư ảnh, một côn kình thiên, hướng về phía Lăng Thiên trùng điệp oanh rơi xuống, phát ra liên tiếp giống như sấm sét nổ mạnh. Yêu tộc các ngươi hoang tuyết đảo thế mà cùng yêu tộc liên thủ. Khâu Nguyệt Tâm trông thấy Chu Thái sau lưng hiển hóa ra viên hầu hư ảnh, mắt đẹp hiện ra một vòng kinh ngạc, trầm giọng quát: chuyện hôm nay ta nhất định báo cáo tông môn, chiếu lệnh toàn bộ hoang tuyết nguyên truy rào các ngươi hoang tuyết đảo, thế mà cùng yêu tộc cấu kết, tội không thể xá. Lăng Thiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ đến Chu Thái sau lưng cái kia hiện ra viên hầu hư ảnh cũng không phải một loại nào đó thần thông, mà là hắn chân thân. Nguyên bản những chuyện này Tinh Cực Tông trên điển tịch cũng có ghi chép, bất quá Đại Ngô quốc yêu tộc cực ít, bình thường rất khó tao ngộ, cho nên trong lúc nhất thời đều không có thể nhớ tới. Như thế gì chẳng, chính là yêu tộc sử dụng thiên phú thần thông dị tượng. Yêu tộc thiên phú càng cao, hóa hình càng khó. Bình thường nhất yêu tộc ngưng luyện ra nội đan, tương đương với nguyên đan cảnh tu sĩ, liền có thể hóa thành hình người. Mà đẳng cấp cao nhất yêu tộc huyết mạch, nghe nói chỉ có thành tựu nguyên thần sau đó mới có thể hóa thân hình người. Chỉ cần hóa thành hình người, liền có thể tu luyện nhân tộc công pháp, thần thông. Tăng thêm rất nhiều yêu tộc bản thân có thiên phú thần thông, cho nên thực lực muốn so đồng giai nhân tộc tu sĩ càng mạnh. Không thể nghi ngờ, Chu Thái liền là như thế. Hắn thi triển thần thông chính là pháp thiên tướng địa, nhưng sau lưng đại lực ma viên hư ảnh thì là hắn thiên phú thần thông, cả hai gia tăng. Một kích này chi uy viễn siêu phổ thông tử phủ trung kỳ tu sĩ, cho nên hắn mới đúng đánh giết Lăng Thiên tràn đầy lòng tin. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, dưới chân phóng ra thiên tinh bộ, một bước bước ra liền xuất hiện ở Chu Thái hậu phương. Hắn thi triển pháp thiên tướng địa cùng đại lực ma viên hai đại thần thông, khí lực tăng vọt, nhưng là thân hình lại ít nhiều có chút trì độn, cho nên mới có thể bị Lăng Thiên tránh thoát một kích này sát chiêu. Ầm, hoang tuyết nguyên, đất rung núi chuyển, Chu Thái lăn một vòng đánh xuống, trùng điệp đập trên mặt đất, chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm, chung quanh trăm trượng bên trong tuyết động đều giống như bị người một cỗ vô hình lực lượng dẫn sắt lên dường như, chấn lên ba thước có thừa. Sau đó lúc này mới oanh một cách một lần nữa rơi xuống, dương lên mạn thiên phong tuyết. Trương Long nhìn đến Khâu Nguyệt Tâm, cười gằn nói: yêu tộc lại như thế nào? Chỉ cần ngươi hôm nay chết ở nơi này, chẳng phải không ai biết rõ chuyện này sao? Hắn vừa nói, một bên từ trong ngực ném ra ngoài một mặt hắc sắc cờ xí, trầm giọng nói: hắc thủy huyền ao, nghe ta hiệu lệnh, trói buộc sinh linh. Mặt này hắc sắc cờ xí nhẹ nhàng tung bay, hắc sắc huyền thủy từ cờ xí bên trong lan tràn mà ra, nháy mắt đem Trương Long cùng Phương Đại Toàn bên người chu vi trăm trượng hóa thành một cái to lớn thủy trì. Trong ao hắc sắc bốc lên, bọn họ liền đứng ở cách này thủy trì, nhìn xem Khâu Nguyệt Tâm. Mặt này kỳ sĩ chính là thủ lĩnh ban tặng, lần trước lấy ra khốn chết một vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ, bước đến hắn chạy trối chết. Lần này ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Trương Long cười đắc ý, nếu là không có áp chủ bài, hắn sao lại dám cùng Kiếm Long các thế hệ trẻ tuổi chúng gió đầu thịnh nhất Khâu Nguyệt Tâm phản kháng. Chỉ cần Chu Thái có thể giải quyết Lăng Thiên, ba người liên thủ, lại phối hợp mặt này hắc thủy huyền ao cờ, nói không chừng thật có thể đem Khâu Nguyệt Tâm bắt giết. Nói xong sau đó, hắn nhìn đến Chu Thái, trầm giọng nói: liền nhìn ngươi không muốn cùng tiểu tử kia tiếp tục dây dưa, nhanh một chút đem hắn giết chết tới trợ giúp. Không có vấn đề. Chu Thái nghe răng cười một tiếng, thậm chí ngay cả phía sau cái kia đại lực ma viên hư ảnh đều ở nhích miệng cuồng tiếu, Sau đó trên người hắn kim quang lập lòe. Thân thể thế mà rút ngắn một chút. Biến chỉ có cao 5 trượng. Trong tay trường côn. Cũng chỉ có 7 trượng dài ngắn. Bất quá toát ra khí tức. Lại càng là uy mãnh. Hắn thân thể thu nhỏ một chút sau đó. Mặc dù khí lực có chỗ giảm bớt. Nhưng là tốc độ lại gia tăng rất nhiều. Hai tay nắm lấy căn kia hắc sắc trường côn. Hướng về Lăng Thiên quét ngang tới. Trường côn phía trên huyễn hóa ra ngàn vạn hư ảnh. Mỗi một đạo hư ảnh. Thình lình đều có một đoàn oan hồn đang kêu rên. Thế mà dùng ngàn người sinh hồn luyện chế pháp bảo. Đáng chết. Không những ngươi đáng chết. Liền cùng ngươi cấu kết hoang tuyết đảo. Cũng toàn bộ đều đáng chết. Lăng Thiên trong mắt sát ý phun trào. Không nghĩ đến cái này yêu tộc thế mà dùng sinh hồn luyện chế pháp bảo. Đơn giản hung tàn đến cực điểm. Cái kia màu đen trường côn phía trên mỗi một đạo hư ảnh. Đều là một đầu mạng người. Chỉ là cái này điểm. Hôm nay đều tuyệt không thể nhường trước mắt ra hỏa này sống sót rời đi. Chu Thái trường côn vung ra. Cười như điên nói. Ta đây phệ hồn côn mới chỉ là thôn phệ ngàn người sinh hồn mà thôi. Chờ nó thôn phệ đến vạn người sinh hồn. Liền sẽ thành tử phủ thượng phẩm pháp bảo. Dù là đối mặt tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Ta một côn vung ra. Đều có thể nhường thần hồn của hắn bị hao tổn. Tiểu tử. Ngươi liền cam chịu số phận đi. Nói xong sau đó. Hắn trường côn phía trên hiện ra hắc sắc hư ảnh. Đột nhiên ngưng tụ thành sương mù. Hướng về Lăng Thiên bao phủ tới. Nháy mắt chui vào đến hắn mi tâm. Vọt thẳng hướng hắn thức hải. Muốn rào sát thần hồn của hắn. Chu Thái cái này pháp bảo. Cùng Lăng Thiên tính nhạc đoạt thần thuật giống nhau. Đều có thể công kích hồn phách. Khác biệt là. Lăng Thiên dựa vào khổ tu. Quan tưởng côn lôn tiên sơn. Trấn áp thần hồn. Sau đó ngưng tụ thần niệm. Học tập đủ loại công kích pháp môn. Mà phệ hồn côn thì là thôn phệ sinh hồn. Lợi dụng những người chết kia oán khí đến công kích hồn phách. Ta ác vô cùng. Vì đi đường tắt. Cũng đã rơi vào ma đạo. Những cái kia hắc sắc vũ khí tràn vào đến Lăng Thiên mi tâm. Vọt thẳng vào thức hải. Sau đó Lăng Thiên thức hải bên trong đột nhiên kim quang vạn trượng. Một tòa hùng hồn nguy nga tiên sơn từ vô số tinh quang phát hỏa mà ra. Chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống. Những cái kia từ người chết oan hồn ngưng tụ thành hắc vụ. Liền tan thành mây khói. Căn bản không có tạo thành một tia uy hiếp. Tiểu tử bị ta đây phệ hồn côn công kích thần hồn. Hiện tại biết rõ lời hại a. Chu Thái nhảy đến Lăng Thiên phía trên. Trong tay hắc sắc trường côn giống như một đạo như lôi đình đánh xuống. Trông thấy Lăng Thiên nắm chặt vẫn tinh kiếm không nhúc nhích bộ dáng. Chu Thái cũng không khỏi lên tiếng cười như điên. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Ngay cả tử phủ hậu kỳ tu sĩ bị hắn phệ hồn côn công kích thần hồn. Đều sẽ thất thần chốc lát. Huống chi Lăng Thiên chỉ là nguyên đan hậu kỳ tu vi. Lại tăng thêm hắn cái này kình thiên một côn đánh xuống. Hai bút cùng vẽ. Không tin Lăng Thiên còn có biện pháp đào mệnh. Ngay ở Chu Thái trường côn muốn oanh rơi xuống Lăng Thiên trên đầu thời điểm. Đột nhiên. Lăng Thiên ngẩng đầu hướng về phía hắn mỉm cười. Bên khóe miệng liên lụy ra một tia trào phúc tiếu dung. Sau đó trong tay vẫn tinh kiếm giơ lên. Trong chốc lát phóng xuất ra ba đạo nguyên bản viêm dương tịch diệt thần quang. Đầu tiên là đem cái kia căn thôn phệ hơn ngàn sinh hồn trường côn hóa thành cho tàn. Sau đó lại sẽ Chu Thái cái kia giống như tiểu cự nhân đồng dạng thân thể đốt. Nhưng hắn giống một cái to lớn ngọn lửa. Từ giữa không trung suy sụp đến đống tuyết. Bắt đầu mãnh liệt quay cuồng. Giãy giụa. Ngay cả phía sau tuôn ra đại lực ma viên hư ảnh. Đều đi theo hắn cùng một chỗ phát ra kêu rên. Yêu tộc sinh mệnh lực quả nhiên kinh người. Nguyên bản viêm dương tịch diệt thần quang trọn vẹn đốt cháy 10 hơi thời gian. Hắn mới triệt để không có động tĩnh. Sau đó chậm rãi biến thành một đầu toàn thân mọc lông cử viên. Hiện ra bản thể. Ở trong xích sắc hỏa diễm dần dần hóa thành cho tàn. Chết chết rồi Chu Thái thế mà chết. Phương Đại Toàn còn không kịp cùng Khâu Nguyệt Tâm đồng thủ. liền trông thấy Chu Thái liền phệ hồn côn đều dùng ra. Kết quả hay là bị Lăng Thiên nhẹ nhõm đánh giết. Trên mặt hắn thần sắc cũng đã triệt để ngốc trệ. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 109. Tuyết Nguyên Nhiệt Hồ Khâu Nguyệt Tâm hừ lạnh nói. Bất quá là chết yêu tộc mà thôi. Có cái gì tốt ngạc nhiên. Lập tức ta liền đưa các ngươi lên đường đi cùng hắn làm bạn. Nói xong sau đó, nàng liền hướng về Trương Long cùng Phương Đại Toàn lao đến. Vừa mới bay đến cái kia hắc sắc thủy trì phía trên. Đột nhiên thủy trì bên trong một trận sôi trào. Vô số cột nước giống như vòi rồng dâng lên. Hóa thành từng đầu hắc long. Từ tứ phía bát phương hướng về nàng vây lại. Nháy mắt hóa thành một mặt thủy lao. Đưa nàng vây ở bên trong. Kiếm Long các Khâu Nguyệt Tâm cũng bất quá như thế. Rơi vào ta hắc thủy huyền ao cờ bên trong. Như thường chạy không đi ra. Sinh tử đều muốn do ta thao túng. Trương Long cuồng tiếu một tiếng. Sau đó nhìn về phía Lăng Thiên. Trầm giọng nói. Tiểu tử. Đừng tưởng rằng ngươi giết Chu Thái. Liền có thể đối phó chúng ta. Hiện tại có thể thấy rõ ràng ta mặt này hắc thủy huyền ao cờ uy lực. Phương Đại Toàn cũng cao giọng nói. Ngươi giết chúng ta Hoang Tuyết Đạo người. Từ hôm nay bắt đầu. Chúng ta Hoang Tuyết Đạo đem đối ngươi triển khai không chết không thôi truy sát. Chu Thái chính là huyết nguyệt chi hải ma viên đảo người. Ngươi giết hắn. Đám kia viên hầu cực kỳ là có thù tất báo. Ngươi liền chờ lấy bọn họ truy sát a. Lăng Thiên trên mặt hiện ra lạnh lùng tiếu dung cao giọng nói. Các ngươi vẫn là trước lo lắng bản thân a. Cái gì? Trương Long cùng Phương Đại Toàn hai người nghe được Lăng Thiên lời. Vội vàng đối với hắn bày ra đề phòng tư thế. Cho là hắn chuẩn bị xuất thủ. Dù sao vừa mới đánh giết Tuần Thái Nguyên cùng Viêm Dương Tịch Diệt Thần Quang cho bọn hắn ấn tượng thực sự quá khắc sâu một chút. Răng rắc, răng rắc. Còn không chờ bọn hắn hai người kịp phản ứng. Cái kia vây khốn Khâu Nguyệt Tâm hắc thủy. Đột nhiên ngưng kết. Đóng băng. Hóa thành một cây to lớn hắc sắc băng trụ. Sau đó từng đạo vết rách ở nơi này căn băng trụ phía trên tỏa ra. Từ đỉnh một mực hướng xuống lan tràn. Bắt đầu phá toái. Sụp đổ. Khâu Nguyệt Tâm xinh đẹp thân ảnh. Nhanh như cầu vồng từ hắc sắc vụn băng bên trong bay ra. Trong tay trường kiếm nhẹ nhàng huy động. Cực hàn chi khí. Từ lưới kiếm phía trên tuôn ra. Đem cái kia mặt treo ở không trung hắc thủy huyền ao cờ đông lạnh thành vỡ nát. Sau đó nàng thân ảnh chớp động. Giống như phiên phiên vân hạc sông Trương Long cùng Phương Đại Toàn. Trường kiếm vung lên. Vô tận hàn khí từ trên bầu trời rơi xuống. Từ trong đống tuyết dâng lên. Nháy mắt đem bọn họ hai người đông thành sinh động như thật băng điêu. Tranh. Nàng trường kiếm nhẹ nhàng cắm trở về phía sau vỏ kiếm. Một tiếng thanh minh. Phảng phất tuyên án tiếng chun. Hai tòa băng điêu đồng thời vỡ vụn. Hóa thành đầy đất vụn băng. Lăng Thiên trong mắt toát ra kinh ngạc. Khâu Nguyệt Tâm cái này rõ ràng là trong truyền thuyết cùng kiếm trận so sánh đều không thua bao nhiêu kiếm vực. Khó trách có thể vượt cấp khiêu chiến. Thậm chí đối mặt Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ đều có thể toàn thân mà lùi. Muốn lĩnh ngộ thuộc về bản thân kiếm vực. Ngoại trừ ngộ tính. Vẫn là ngộ tính. Cách gọi là đại đạo 3000. Chỉ cần có thể ngộ ra một con đường. Liền có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ kiếm vực. Lĩnh ngộ đạo càng là hoàn chỉnh. Kiếm vực uy lực lại càng mạnh. Đồng giai tu sĩ nếu là thân vùi lấp kiếm vực. Chỉ có thể mặc kệ tàn sát. Cho dù là vượt cấp khiêu chiến cường giả. Kiếm vực chi uy. Cũng có thể suy yếu đối phương thực lực. Tăng cường bản thân phần thắng. Khâu Nguyệt Tâm rõ ràng là lĩnh ngộ băng tuyết chi đạo. Cho nên có thể thi triển ra băng tuyết kiếm vực. Kiếm vực. Hóa thành băng tuyết thiên địa. Thụ nàng điều khiển. Công kích. Phòng ngự. Tùy tâm sở dục. May mắn còn sống sót thương đội hộ vệ cùng thương nhân nơm nớp lo sợ đi tới Khâu Nguyệt Tâm trước mặt. Lại nhìn đến Lăng Thiên. Một cái trung niên bàn tử do dự chốc lát. Từ nạp giới lấy ra một cái cẩm nang. Đưa tới Khâu Nguyệt Tâm trước mặt. Thấp giọng nói. vị này cô nương. Cảm tạ các ngươi xuất thủ tương trợ. Đây là tại hạ một chút tâm ý. Còn mời vui vẻ nhận. Ta xuất thủ cứu các ngươi chỉ là bởi vì nhìn không quen hoang tuyết đảo thôi. Những vật này ta không cần. Các ngươi đi hỏi một chút hắn a. Khâu Nguyệt Tâm chỉ Lăng Thiên. Sau đó đem cái kia chiếc hắc sắc phi chu vứt ra. Nhẹ nhàng nhảy lên. Đứng ở trên phi chu. Hướng về huyết nguyệt chi hải phương hướng bay đi. Trông thấy Khâu Nguyệt Tâm đi. Lăng Thiên lúc này mới thở phào một cái. Tuy nhiên hắn không sợ Khâu Nguyệt Tâm. Nhưng là tuyệt đối không muốn cùng nàng ở trong này đánh lên một trận. Nếu như bị hắn cuốn lấy. Đợi đến kiếm long các cường giả tới. Đến lúc đó phiền phức liền lớn. Cho nên biết rõ váy xanh mỹ nữ là Khâu Nguyệt Tâm sau đó. Hắn liền kiếm trận đều không có vận dụng. Bởi vì nhóm thứ hai tiến vào tòa kia đồng phủ tu sĩ. Đều trông thấy qua hắn sử dụng kiếm trận. Đối mặt hoang tuyết đảo. Hắn chỉ dùng nguyên bản viêm dương tịch diệt thần quang đối địch. Liền là lo lắng bị Khâu Nguyệt Tâm phát hiện bản thân chính là nàng muốn tìm người. Cái kia có chút mập mạp trung niên nam tử lại đi tới Lăng Thiên trước mặt. Hai tay đem cẩm nang dâng lên. Nói khẽ. Vị này công tử. Cái này điểm tâm ý. Cảm tạ ngươi vừa mới cứu chúng ta ở Thủy Hỏa. Nếu như không có ngươi cùng vị kia cô nương. Hôm nay chúng ta đều muốn chết ở cái này mênh mông hoang tuyết nguyên. Mấy ngươi cần phải nhận lấy. Lăng Thiên nhìn đến trước mắt nam tử trung niên. Sau đó lại liếc mắt thương đội trong doanh địa bộ dáng thê thảm. Mỉm cười. Đối trước mắt cái này bàn tử nói ra. Tiếp xuống ngươi có phải hay không chuẩn bị mời ta giúp bận bịu hộ tống các ngươi đến Hải Châu Thành đi. Bàn tử trên mặt hiện ra không có ý tứ thần sắc. Cười khổ gật đầu nói. Bị nhân đang có ý nghĩ này. Không nghĩ đến bị công tử ngươi xem thấu. Ta mời hộ vệ tổn thất thảm trọng. Trên đường nếu như ở gặp được đạo phỉ. Dù là không phải hoang tuyết đạo. Chỉ sợ đều ứng phó không được. Cầu công tử ngươi xin thương xót. Chỉ cần hộ tống ta đến Hải Châu Thành. Ta Trung Nguyên nhất định còn có thâm tạ. Không có vấn đề, ta liền đưa các ngươi đến Hải Châu Thành tốt. Dù sao ta cũng là muốn đến nơi đó. Lăng Thiên suy nghĩ Khâu Nguyệt Tâm chỉ sợ cũng là muốn tới Hải Châu Thành. Tất nhiên nàng vội vội vàng vàng hướng phía trước chạy đi. Vậy mình liền dứt khoát cùng thương đội cùng một chỗ chậm rãi từ từ ở phía sau đi. Dù sao bản thân không có thời gian. Chỉ cần có thể cùng Khâu Nguyệt Tâm dịp ra. Không còn gặp mặt. Lãng phí điểm này thời gian hoàn toàn đáng giá. Tạ ơn công tử thật sự là quá cảm tạ. Trung Nguyên vốn coi là Lăng Thiên sẽ cự tuyệt. Không nghĩ đến cuối cùng thế mà đáp ứng hắn thỉnh cầu. Vừa mới Lăng Thiên đánh giết cái kia yêu tộc tu sĩ. Hắn thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở. Mặc dù Lăng Thiên chỉ là nguyên đan hậu kỳ tu sĩ. Nhưng thực lực mạnh. Lại vượt ra khỏi đồng dạng tử phủ trung kỳ tu sĩ. Thật sự là lợi hại vô cùng. Có hắn tương trợ. Đoạn đường này coi như gặp được đạo phỉ. Cũng không cần lo lắng. Hắn vừa nói. Một bên đem cái kia cẩm nang nhét vào Lăng Thiên trên tay. Sau đó trở lại doanh địa chỉnh đốn. Thanh lý còn thừa nhân thủ. Chuẩn bị tiếp tục hướng Hải Châu Thành xuất phát. Lăng Thiên cầm trong tay cẩm nang mở ra nhìn sang. Tức khắc sương sốt. Không nghĩ đến Trung Nguyên cư nhiên như thế hào phóng. Xuất thủ liền là trăm mai thượng phẩm linh thạch. Nhìn đến hắn vận chuyển nhóm hàng này vật giá trị không ít. Nếu không tuyệt đối sẽ không phía dưới như thế vốn gốc. Khâu Nguyệt Tâm giờ phút này đang đứng ngạo nghễ ở phi chu đầu thuyền. Hướng về Hải Châu Thành phương hướng bay đi. Bất quá Lăng Thiên thân ảnh. Lại là không ngừng ở nàng trong đầu hiện ra đến. Nguyên bản nàng còn có chút hoài nghi Lăng Thiên liền là cái kia ăn cắp Bạch Đầu Sơn Bạch Động Phủ bên trong bảo tàng. Đánh trả giết ba vị tông môn tử phủ trung kỳ tu sĩ cái kia ra hỏa. Bất quá lại nhìn gặp Lăng Thiên sử xuất nguyên bản viêm dương tịch diệt thần quang sau đó. Loại này hoài nghi liền dần dần phai đi. Mặc dù cái nào đáng chết ra hỏa đồng dạng tuổi trẻ. Cũng là nguyên đan hậu kỳ tu vi. Nhưng là căn cứ kiếm long các điều tra. vị kia tuổi trẻ tu sĩ có thể sử dụng kiếm trận, thực lực cực mạnh, hơn nữa am hiểu thần niệm công kích. Tất cả những thứ này đều cùng Lăng Thiên bày ra ở trước mặt nàng thực lực khác biệt, cho nên hoài nghi ý niệm bị nàng cưỡng ép xuống. Chỉ là nàng nhưng thủy chung có hai điểm khó có thể tiêu tan. Đầu tiên liền là chuôi này hắc sắc trọng kiếm, tựa hồ cũng so những cái kia tán tu trong miêu tả xuất hiện qua. Mặt khác liền là Chu Thái Phệ hồn côn tại sao đối với hắn công kích vô hiệu. Được rồi, có lẽ là tiểu tử kia trên người có phòng ngự loại này công kích hộ thân pháp bảo, liền cùng ta một dạng. Về phần cái kia hắc sắc trọng kiếm, hẳn là chỉ là trùng hợp thôi. Khâu Nguyệt Tâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tùy tiện tìm hai cái viện cớ, sau đó tiếp tục hướng Hải Châu thành phương hướng bay đi. Cái kia từ Bạch Đầu Sơn mạch lao ra tiểu tử, tính toán thời gian, khẳng định sẽ không xuất hiện ở đây phụ cận. Tuyệt đối là đi Huyết Nguyệt Chi Hải. Lần này nhất định phải đem hắn tìm ra đến, vì sư môn rửa nhục. Lăng Thiên còn không biết mình ở Khâu Nguyệt Tâm đồng niệm ở giữa cũng đã tránh khỏi một trận ác chiến. Giờ phút này hắn đang ngồi cao ở một thớt trường mao man ngưu trên lưng, lắc ung dung hướng Hải Châu thành tiến lên. Trường mao man ngưu thể trạng hùng tráng, trên lưng có thể ngồi người, còn có thể kéo lấy nặng ngàn cân hàng hóa. Hơn nữa toàn thân mọc lông, không sợ giá lạnh, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, là hoang tuyết nguyên phía trên thường thấy nhất đà thú. Ngồi cao ở trường mao man ngưu trên lưng, Lăng Thiên nửa bên thân thể đều chui vào đến cái kia ấm áp lông dài. Ấm áp vô cùng. So với ở trên bầu trời cưới gió mà đi, cùng cái kia lạnh thấu xương rét lạnh cương phong vật lộn, đơn giản không biết dễ chịu đến địa phương nào đi. Thương đội bên trong người đều là người sống sót, phần lớn đều được chứng kiến Lăng Thiên bản sự. Số ít người mặc dù sau đó mới thức tỉnh, nhưng là nghe bên người đồng bạn vừa nói, cũng biết rõ hắn mặc dù chỉ có nguyên đan hậu kỳ tu vi, nhưng lại tuyệt đối không thể trêu chọc. Cho nên Lăng Thiên ở trong thương đội ngược lại là nhàn nhã vô cùng, mỗi ngày hưởng thụ lấy mới mẻ món ăn ngon, một mình ngủ ở một gian trong lều vải. Còn lại thời gian liền là lại trường mao man ngưu trên lưng lắc lư, xuyên qua mảnh này phong tuyết chi địa sau, có thể là bởi vì tiếp cận Hải Châu thành duyên cớ, liên tiếp mấy ngày đều là tình thiên, khiến cho thương đội tiến lên tốc độ tăng tốc không ít. Trung Nguyên đồng dạng cưới một đầu trường mao man ngưu, cùng Lăng Thiên đi song song, giơ lên trong tay roi ra, chỉ hướng tiền phương một chỗ sơn phong, cười nói: bên kia có một cái nhiệt hồ, mỗi lần đi Hải Châu thành, ta đều sẽ ở nhiệt hồ bên hạ trại nghỉ ngơi một đêm, nhường thương đội tiểu nhị cùng hộ về có thể hảo hảo buông lòng một lần. Nhiệt hồ? Lăng Thiên kinh ngạc nhìn đến Trung Nguyên, hắn nhưng từ chưa nghe nói loại này đồ vật, cái kia đến tột cùng là cái gì? Nghe nói là dưới mặt đất tầng nham thạch vỡ vụn, nham tương tràn vào, nhưng là phía trên nhất tầng nham thạch lại chưa hoàn toàn vỡ ra, nham tương không cách nào phun ra. Cái kia khổng lồ nhiệt lượng đem hồ nước làm nóng, nhiệt khí bừng bừng, chung quanh ấm áp như xuân. Còn có thể nhìn thấy rất nhiều hoang tuyết nguyên phía trên không có lục sắc thực vật, mười phần náo nhiệt. Đi trễ, chỉ sợ liền hạ trại địa phương đều không có. Tứ phía bát phương tiến về Hải Châu thành thương đội đều lại ở chỗ này đóng quân chỉnh đốn. Trung Nguyên cười hắc hắc, đem nhiệt hồ chân diện mục đối Lăng Thiên nói ra. Nguyên lai liền là một cái cực lớn suối nước nóng. Ta hiểu. Bất quá nhiều như vậy thương đội đóng quân cùng một chỗ, chẳng lẽ sẽ không đưa tới hoang tuyết đảo thăm dò sao? Lăng Thiên buồn bực hỏi một câu. Hoang tuyết đảo làm sao có thể buông tha lớn như vậy một khối thịt mỡ? Cướp bóc nhiệt hồ một lần, đều chống đỡ được bọn họ bận rộn hơn nửa năm. Chương 110. Xung đột. Trung Nguyên cười nói: không sai, công tử quả nhiên hào kiến thức, chính là một to lớn suối nước nóng. Về phần hoang tuyết đảo không đến cướp sạch, tự nhiên là có nguyên nhân, có người che chở nhiệt hồ, Chỉ cần tiến nhập đến nhiệt hồ phạm vi, Hoang Tuyết Đạo tuyệt đối không dám đồng thủ. Dù là ngươi bị Hoang Tuyết Đạo truy kích, chỉ cần tiến vào phía trước phiến kia lục sắc địa giới, liền xem như an toàn. Đến tột cùng là người nào cư nhiên như thế cường hãn, liền Hoang Tuyết Đạo đều muốn bán hắn mặt mũi. Lăng Dễ trong mắt hiện ra kinh ngạc. Nghe nói Hoang Tuyết Đạo đại thủ lĩnh là Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ. Còn có người nói hắn có thể là Vạn Tượng chân nhân. Cường giả như vậy, lại không cách nào nhúng chàm chỉ là một cái nhiệt hồ. Thật sự là cho người không giải. Nghe nói là một vị Vạn Tượng chân nhân mở miệng, cho nên Hoang Tuyết Đạo mới không dám tiến vào nhiệt hồ nơi này làm áp. Trung Nguyên chỉ là một cái thương nhân, đối những chuyện này cũng biết không rõ. Trong đó đến tột cùng có cái gì nội tình, càng là hoàn toàn không biết. Lăng Thiên cũng không có hỏi nhiều, đi theo thương đội tiến nhập đến nhiệt hồ địa giới. Quả nhiên vào mắt liền là một mảnh thanh thúy tươi tốt lục sắc. Rất nhiều căn bản không có khả năng tồn tại cùng Hoang Tuyết Nguyên Thụ một, ở trong này đều có thể nhìn thấy. Nhất là những cái kia Tinh Cực Tông khắp nơi có thể thấy được thanh hoa cây, càng làm cho hắn có loại quen thuộc cảm giác, phảng phất bản thân về tới tông môn. Nhiệt hồ bên cũng đã đóng quân rất nhiều thương đội. Trung Nguyên mang theo thủ hạ tiểu nhị cùng hộ vệ cũng vội vàng tìm vị trí bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Lăng Thiên tùy ý đi dạo xung quanh. Nhiệt hồ ước chừng có vạn trượng chu vi. Hồ nước bay lên từng tia sương mù. Đi đến bên hồ, liền có thể cảm giác được nhiệt khí bốc hơi. Ở dưới ánh mặt trời, có loại mây trưng hà vụ, tiên khí tràn ngập cảm giác. Hắn chạy trở lại Trung Nguyên thương đội bên này lúc, lại phát hiện có một nhóm lớn người vây quanh ở thương đội doanh địa bên ngoài. Bên trong ầm ầm truyền đến ồn ào thanh âm. Đám người này hẳn là một cách khác thương đội hộ vệ. Một quần lớn đà thú liền ở bọn hắn sau lưng cách đó không xa. Lăng Thiên nhìn chung quanh một chút địa hình, tức khắc sáng tỏ. Bên hồ tốt nhất vị trí cũng đã bị chiếm hết. Nếu như đi chia ra cắm trại, bất kể là lấy nước hay là rửa mặt, đều sẽ tương đối phiền phức. Đám người này nhất định là trông thấy Trung Nguyên thương đội hộ vệ hao tổn nghiêm trọng, cho nên đến tìm phiền phức, muốn đem bọn họ khu trục đến nơi khác. Sau đó bản thân chiếm cứ cuối cùng một chỗ nơi tốt. Trung bàn tử, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Chỉ cần thủ hạ ngươi có người có thể thắng ta bên người vị này cung phụng, ta lập tức đi ngay. Nếu không mà nói, các ngươi chỗ này vị trí tốt nhất vẫn là để đi ra. Coi như ta không tìm ngươi phiền phức, kẻ khác đồng dạng sẽ đến cướp. Liền bằng ngươi những cái này hộ vệ, tuyệt đối ngăn không được. Một cái phách lối thanh âm ở doanh địa bên trong vang lên. Nhìn đến cái này chủ nhân thanh âm, đối với hắn mời đến cung phụng vô cùng có lòng tin. Trung Nguyên kêu rên một tiếng, trầm giọng nói: Lôi Xấu Hầu khỉ ốm. Nếu không phải ta thương đội ở Hoang Tuyết Nguyên phía trên tao ngộ Hoang Tuyết Đạo, há sẽ sợ ngươi. Chờ ta đem Lăng công tử tìm trở về, ngươi liền biết rõ lời hại. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi nói vị này Lăng công tử đến cùng có phải hay không lớn ba đầu sáu tay. Thế mà để ngươi như thế có lòng tin. Bị Trung Nguyên kêu làm Lôi Xấu Hầu khỉ ốm nam tử trung niên cười lạnh, cao giọng nói: Trung bàn tử, ngươi tốt nhất nhanh một chút đi tìm người. Ta chỉ cho ngươi một nén nhang thời gian. Nếu là vị kia Lăng công tử không có xuất hiện, cũng đừng trách ta xuất thủ đuổi người. Lăng Thiên tách ra đoàn người đi đến doanh địa cười nói: Là ai muốn tìm ta? Nói xong sau đó, hắn ánh mắt từ Trung Nguyên rằng co hai người trên người đảo qua. Đứng ở phía trước nhất cái kia trung niên nam tử thân hình gầy gò, giống như sào trúc, phảng phất một trận gió thổi tới, liền bị ngã trên mặt đất. Mà bên cạnh hắn đứng đấy thì là một vị người mặc bạch sắc cẩm bào, ước chừng 27-28 tuổi tả hữu, có Tử Phủ trung kỳ tu vi tuổi trẻ nam tử. Cũng khó trách hắn có thể trở thành Lôi Xấu Hầu khỉ ốm cung phụng. Nghe được Lăng Thiên lời sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều đầu nhập đến trên người hắn. Trung Nguyên cùng hắn sau lưng những cái kia hộ vệ trong mắt đều toát ra vẻ kích động. Chỉ cần có Lăng Thiên ở, đối phó cái kia tử phủ trung kỳ tu sĩ, căn bản không đáng để lo. Bất quá Lôi Xấu Hầu Khỉ ốm bọn họ nhìn thấy Trung Nguyên trông mong hy vọng Lăng Thiên thế mà chỉ là nguyên đan hậu kỳ tu sĩ, tức khắc nhao nhao lên tiếng cười như điên. Nhất là Lôi Xấu Hầu Khỉ ốm, hắn đưa tay chỉ Lăng Thiên, cười đến cơ hồ liền eo cũng đứng không thẳng, cao giọng đối Trung Nguyên hô: đây chính là ngươi nói cái kia Lăng công tử sao? Ngươi có phải hay không nhường Hoang Tuyết Đạo đánh choáng váng? Cái này rõ ràng chỉ là một nguyên đan hậu kỳ tu sĩ, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị nhường hắn đến đòi đánh sao? Lăng Thiên cười đi đến Trung Nguyên bên người, thấp giọng nói: chuyện gì xảy ra? Trung Nguyên cắn răng chỉ Lôi Xấu Hầu Khỉ ốm, trầm giọng nói: cái kia gia hỏa gọi là Lôi Khải, cùng ta là cạnh tranh đối thủ, khắp nơi đều muốn đè ta một đầu. Lần này trông thấy ta mang hộ vệ tổn thất thảm trọng, tăng thêm lại không biết từ địa phương nào mời một cung phụng trở về, liền nghĩ đem ta từ bên hồ đuổi đi. Thật sự là khinh người quá đáng. Lôi Xấu Hầu Khỉ ốm cười hắc hắc, đắc ý nói: vị này Triệu Vô Cực, Triệu công tử chính là ta từ Ma Linh Tông mời đến cung phụng. Tuổi còn trẻ, liền đã là tử phủ trung kỳ tu sĩ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Trung bàn tử, ta khuyên ngươi chính là kịp thời nhường ra nơi đóng quân này, miễn đắc thủ phía dưới hộ vệ bị hắn đánh vãi răng đầy đất, vậy liền thật mất thể diện. Đứng ở Lôi Xấu Hầu Khỉ ốm bên người Triệu Vô Cực đắc ý ngẩng đầu lên. Hắn ở Ma Linh Tông tiềm lực cũng đã hao hết, vô vọng tiến giai tử phủ hậu kỳ, cho nên mới xuống núi sông sáo, trở thành Lôi Xấu Hầu Khỉ ốm cung phụng. Mặc dù ở Ma Linh Tông chỉ là bình thường một vị tử phủ trung kỳ tu sĩ, bất quá đến nơi này thương đội, lại là nói một không hai đại nhân vật, lại tăng thêm hắn thân phận bối cảnh, người khác căn bản không dám trêu chọc. Rất nhiều đạo phỉ chỉ là nghe nói Ma Linh Tông ba chữ, liền lập tức thối lui. Loại cảm giác này, có thể so sánh ở trong tông môn cả ngày khúm núm bị người phân công còn mạnh hơn nhiều. Hắn lạnh lùng nhìn đến Lăng Thiên, khinh thường nói: chỉ là một cái nguyên đan hậu kỳ tu sĩ, cũng dám tự xưng công tử, không biết là từ cách nào tiểu tông môn đi ra, chẳng lẽ coi là trên đời này không có anh hùng hay sao? Lăng Thiên cười nói: chỉ là một cái tử phủ trung kỳ tu sĩ, cũng dám tự xưng công tử, Ma Linh Tông thoạt nhìn cũng không lớn nha. Nếu không làm sao luôn ra loại này tự cho là đúng ngu xuẩn. Ngươi đây là đang tự tìm cách chết. Nguyên bản ta chỉ muốn giáo huấn ngươi một phen, bất quá bây giờ, ta muốn lấy ngươi mạng nhỏ, để ngươi biết rõ nhục mạ chúng ta Ma Linh Tông hạ chẳng. Triệu Vô Cực sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay chỉ hướng Trung Nguyên, trầm giọng nói: còn có ngươi, nguyên bản chỉ muốn đem ngươi thương đội đuổi ra hồ này một bên, đã ngươi cùng tiểu tử này là một đường, vậy liền cho ta lăn ra cái này nhiệt hồ đi. Trung Nguyên đối Lăng Thiên có tuyệt đối lòng tin, ngay cả hắn sau lưng những cái kia hộ vệ cũng đều là thần sắc không thay đổi. Lăng Thiên liền yêu tộc tử phủ trung kỳ tu sĩ đều có thể đánh giết, còn sợ đánh không lại trước mắt cái này Ma Linh Tông đệ tử? Tất nhiên như thế, không bằng chúng ta hai người đánh lên một trận. Nếu là ngươi thắng, chúng ta bên này liền rời khỏi nhiệt hồ. Nếu là các ngươi thua, xin mời các ngươi đều lăn ra. Ngươi có dám ứng chiến? Lăng Thiên mỉm cười, nhìn đến Triệu Vô Cực cùng Lôi Xấu Hầu Khỉ ốm, không nhanh không chậm mở ra điều kiện. Không có vấn đề. Bất quá ngươi trước đó nhục mạ Ma Linh Tông, cho nên một trận chiến này chúng ta phải lấy tính mệnh tương bác. Triệu Vô Cực không đợi Lôi Xấu Hầu Khỉ ốm mở miệng, trên mặt liền hiện ra vẻ dữ tợn. Lòng dạ hắn nhỏ hẹp, lúc trước Lăng Thiên mắng hắn là ngu xuẩn, loại vũ nhục này hắn phải dùng Lăng Thiên máu đến cỏ rửa. Lăng Thiên thản nhiên nói: ngươi muốn tự tìm cách chết, vậy ta tự nhiên sẽ thành toàn. Hắn đối Ma Linh Tông nhưng không có bất luận cái gì hảo cảm. Lần trước liền gặp phải Ma Linh Tông người khi dễ Mạc Tử Du, bị hắn đánh giết. Lần này Triệu Vô Cực chỉ là bởi vì vài câu khóe miệng liền muốn giết người. Có thể thấy được cái này tông môn ngang ngược càn rỡ đến trình độ gì. Bất quá muốn giết người, liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Hy vọng Triệu Vô Cực có cái này giác ngộ. Lôi Xấu Hầu Khỉ ốm nhẹ gật đầu, cười lạnh nhìn đến Trung Nguyên, cao giọng nói: Trung bàn tử, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất lập tức đi ngay thu hoạch đồ vật rời đi Nhiệt Hồ. Nếu không ta sợ ngươi sẽ luống cuống tay chân, chọc người cười nhạo. Hắn lời này liền là lại nói cho tất cả mọi người, Lăng Thiên ở trước mặt Triệu Vô Cực đem không chịu nổi một kích. Trung Nguyên cười lạnh nói: Lăng công tử thực lực, ngươi rất nhanh liền biết rõ. Bất quá ngươi thương đội đồ vật đã sớm thu thập xong, ngược lại là tùy thời có thể lăn. Nhiều lời vô ích, rất nhanh chúng ta liền sẽ biết rõ rốt cuộc là người nào lăn. Lôi Xấu Hầu Khỉ ốm cười lạnh một tiếng. Tử phủ trung kỳ tu sĩ cùng nguyên đan hậu kỳ tu sĩ giao thủ, ai thắng ai thua chẳng lẽ còn cần hỏi. Đây quả thực liền là rõ ràng sự tình. Phủ cận doanh địa người nghe nói bên này có người quyết đấu, nhao nhao chen lấn tới. Sau đó bốn phía tìm quen biết người nghe ngóng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe được quyết đấu hai người cư nhiên là tử phủ trung kỳ tu sĩ cùng nguyên đan hậu kỳ tu sĩ lúc, nguyên một đám trên mặt đều hiện ra kinh ngạc. Ở Trung Nguyên chung quanh doanh trại thấp giọng nghị luận lên. Nguyên đan hậu kỳ tu sĩ thế mà cùng tử phủ trung kỳ tu sĩ quyết đấu, nghe nói còn là sinh tử tương bác. Cái này rõ ràng là ngược sát a. Ta nhìn nguyên đan hậu kỳ tu sĩ nhất định là nghĩ tự tìm cái chết, cho nên mới sẽ đi trêu chọc Triệu Vô Cực. Gia hỏa này ta biết, Ma Linh Tông đệ tử, lòng dạ cực kỳ chật hẹp. Người nào chọc tới hắn, liền chờ lấy xui xẻo. Ta ngược lại là cảm thấy cái này nguyên đan hậu kỳ tu sĩ có thể sẽ thắng. Các ngươi ngẫm lại, hắn biết rõ bản thân tu vi so với đối phó thấp mấy cái tầng thứ đều còn dám ứng chiến. Vậy khẳng định là cất giấu cái gì át chủ bài. Nếu không người nào sẽ như vậy ngốc. Triệu Vô Cực khinh thường nhìn Lăng Thiên một cái. Trong tay ngân quang lấp lóe, thêm ra một chuôi trường đao. Sau đó trầm giọng nói: Một chiêu, chỉ cần một chiêu, ta liền đưa ngươi quy thiên. Nói xong sau đó, hắn thân hình lấp lóe, nhào về phía Lăng Thiên. Trường đao trong tay phía trên toát ra một đạo hắc sắc hư ảnh. Đao ảnh chưa đến, liền đã trước đem Lăng Thiên chung quanh không gian phong tỏa, nhưng hắn căn bản không cách nào trốn tránh, chỉ có thể ở nơi này một đao phía dưới chặt đầu. Lăng Thiên cười dài một tiếng, phía sau vẫn tinh kiếm ra khỏi vỏ, rơi ở trong tay hắn. Sau đó hắn một kiếm vung ra, lưới kiếm phía trên hiện ra điểm điểm tinh quang, thậm chí ngay cả tinh viên bí kiếm cũng không sử xuất, liền đem Triệu Vô Cực lấy nguyên lực ngưng tụ mà thành. Từ ngân sắc trường đao phía trên đao ảnh bổ vỡ nát, ầm, sau đó vẫn tinh kiếm thế đi không dứt, lại đập vào Triệu Vô Cực trong tay ngân sắc trường đao. Chỉ thấy Triệu Vô Cực nhào về phía Lăng Thiên, thân hình ở giữa không trung bỗng dừng lại. Sau đó phảng phất bị cự chùy đánh trúng dường như, té bay ra ngoài, trùng điệp ngã ở trên mặt đất, đập ra một cái hố to, tóe lên vô số bụi đất.